Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 131 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đông Phương Tương Nghi nhịn không được dâm gọi nói: hảo phu quân, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lại đến, lại đến. Đừng có ngừng. Ta muốn điên rồi. A, thật là giỏi a. Nhỏ phu quân, ngươi tốt nhất nha. Thực sự rất thoải mái. Nga, nga. Lại, lại lấy được sâu nhất. Nơi đó. Nga. Hảo phu quân, thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến, lại đến. Đừng có ngừng. Đem ta lỗ nhỏ làm chơi phá vỡ. A. À, ta cam nguyện cho ngươi đại bảo bối làm chết. A. À, A. À, ân. Ân. Ân. Đông Phương Tương Nghi đem hai chân trương được phải càng mở ra, dường như muốn đem lỗ nhỏ kéo kéo thành hai nửa. O. Đối với. Đối với. A. À, thật thoải mái. Ngươi thật tốt. Lại nhiều một chút. A. À, A. À, đối với. Tốt ngoan. Lại đến. Lại đến. Nga. Nga. Nhanh một chút. Ta thật thoải mái a. À. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Dương Tiểu Thiên đã bị tán thưởng, càng thêm tiến quân thần tốc tiến công lấy, Đông Phương Tương Nghi lãng nguồn nước nguyên, Bạch Ngọc vậy mông đít nổi lên một mảnh đỏ tươi. Hoa tâm loạn chiến, Tuyệt Nhi miệng lui được phải vừa nhỏ lại kéo căng banh. Toàn thân đều đang len lén phát run, một đầu mái tóc tứ tán đông đưa, phóng đãng tới rồi không cách nào dọn dẹp tình cảnh. Nga! Nga! Nhanh lên một chút! Đừng có ngừng! Nga! Ta! Ta muốn chết! A! À, A! À, đối với! Lại cắm sâu một chút! Cấm ta. Cấm ta. A. À, thiên. Ta tốt lãng a. A. À, thoải mái chết ta rồi. A. À, A. À, muốn tới rồi. Muốn tới rồi. A à, A. À, đụ ta. Đụ ta. A. À, A. À. Đông Phương Tương Nghi một phen dâm ngôn lãng ngữ đem Dương Tiểu Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đánh bạc tất cả liều chết sống hợp lại lấy. A. A. Tiểu Thiên. A. Ta tới rồi. A. A. Ném mất. A. Ném mất. Ném chết mất. A. A. Dương Tiểu Thiên mở rộng ra lớn hạp, xông vào xông ra, Đông Phương Tương Nghi dần dần bị buộc đổ lên cao trào hoàn cảnh. Dương Tiểu Thiên ra roi thúc ngựa, hết sức lấy lòng nàng, Đông Phương Tương Nghi ôm lấy Tiểu Thiên, giơ lên cao hai chân bàn kẹp hắn, hai người kích động đối với hôn, Dương Tiểu Thiên mỗi một lần đâm thọc, đều từ Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ mang ra khỏi cổ cổ lãng thủy. Đông Phương Tương Nghi hăng hái càng ngày càng cao ngang, âm đạo thịt bắt đầu co giật, kể cả Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đều cùng nhau rút. Đông Phương Tương Nghi không cách nào ức chế duyên dáng gọi to lấy. Một cổ khác thường cường liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng lớn vậy từ bụng dưới dâm huyệt trong truyền lên, nàng không kìm hãm được dãy dụa này tuyết trắng phấn nhuận cặp mông căng tròn hướng về phía trước nghênh tiếp cận. Trắng mịn thân thể nóng nóng rực, trong âm đạo bị chơi cho vừa sốt vừa tê dại, toàn bộ đầy ắp trắng mịn ngọc thể theo Dương Tiểu Thiên động tác mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Nàng đã dâm lãng tới cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra. Dâm miệng huyệt hai mảnh âm thần thật chặt ngậm Dương Tiểu Thiên to lớn dương vật, thả phối hợp được phải không chê vào đâu được, trong miệng càng là không có lỗ hổng dâm gọi trên trĩ ra. Nhỏ phu quân. Ngươi. Ngươi thật giỏi. Ân. Làm thiếp mỹ. Mỹ trời cao. Ưm. Dùng sức đụ ta sao? Nhanh. Nhanh. Ân. Ta. Ta muốn ném mất. A. À, ân. Nói ra lời, Đông Phương Tương Nghi hoa tâm dường như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn, chặt ngậm quy đầu, hai mảnh âm thần cũng vậy một cái hợp lại cắn côn thịt, một cổ âm tinh theo dâm thủy chảy ra, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu từng đợt tê dại, tiếp theo thân thể một trận run rẩy. Cả người sụi lơ ôm Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên tuy rằng còn không có bắn, nhưng đã phi thường sướng, vì vậy sẽ lại đem vẫn như cũ thẳng cứng dương vật rút ra, nghiêng dựa vào trên giường, sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi này đổ mồ hôi lâm ly thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, vuốt ve, hôn nàng kiều nhan. Đông Phương Tương Nghi thở hổn hển hưởng thụ Dương Tiểu Thiên giao hợp về sau âu yếm, dần dần khôi phục thể lực, nàng hồi báo vuốt ve Dương Tiểu Thiên thân thể tai nha, nhỏ phu quân, ngươi còn cứng như thế a? Nàng cười quyến rũ lấy đánh Dương Tiểu Thiên dương vật một cái. Đều là phu nhân ngươi quá đẹp nha. Dương Tiểu Thiên nói. Sẽ chỉ là biết nói chút dễ nghe. Đông Phương Tương Nghi cười dùng tay nhỏ bé sáo lộng Dương Tiểu Thiên dương vật thành thật nói cho ta biết, cùng mấy người nữ nhân chơi đùa. Trừ ngươi ra, ngoài ra còn có mấy cái. Dương Tiểu Thiên thành thật trả lời lấy có chút ngươi cũng vậy quen biết. Ngươi thật lợi hại, thật là chúng ta nữ nhân khắc tinh a, cái nào là ta quen biết? Đông Phương Tương Nghi hỏi. Cái này nha, chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết, tốt phu nhân, ta dương vật trướng thật là khó chịu, một lần nữa có được hay không? Dương Tiểu Thiên còn không có bắn ra, còn muốn một lần nữa. Đông Phương Tương Nghi tại Dương Tiểu Thiên dưới sự vuốt ve sớm đã xuân tâm đang động. Vì vậy đứng lên sẽ lại đem tuyết trắng mông co vểnh lên thật cao, lay động quay đầu dâm lãng kêu lên vậy ngươi mau tới đi, hảo phu quân. Dương Tiểu Thiên vui mừng nói tốt phu nhân, lập tức tới ngay. Hắn quỳ gối phía sau Đông Phương Tương Nghi, bụng dưới để tại vú của nàng, một tay đặt tại trên mông đít của nàng, một tay viện dương vật từ nàng dòng dưới cắm vào nàng này phấn hồng mềm mại như thiếu nữ lỗ nhỏ bên trong, theo nàng này bốn phía dâm thủy chơi làm hẳn lên. A, à, thoải mái. Bỗng. Ta thật thoải mái. Phu quân. Đông Phương Tương Nghi dâm gọi thanh âm ngay từ đầu liền không dừng được ngân. Tốt. Hảo phu quân. Thật thoải mái. Ngươi. Sẽ lại đem ta. Vết tốt đầy. Thật phong phú. Ân. Tốt phu nhân. Ngươi nói ta cái gì sẽ lại đem ngươi cái gì. Ta không có nghe rõ. Dương Tiểu Thiên cố ý trêu chọc Đông Phương Tương Nghi, đồng thời tăng nhanh đào đưa. A. À, nhỏ bại hoại. Ngươi. Xấu. Biết rất rõ ràng. A. À, Đông Phương Tương Nghi ngượng ngùng rên rỉ nói. Phu nhân. Ngươi nói nha. Ngươi không nói ta cũng không chơi. Nói lấy Dương Tiểu Thiên liền ngừng lại. Ai nha? Ngươi thật là xấu. Người ta. Được không? Ta nói. Ngươi. Dương vật. Thật to. Đem ta. Lỗ nhỏ. Cắm cho tràn đầy. Ta thật thoải mái. Ngươi đừng có ngừng. Ta muốn ngươi. Cắm. Lỗ nhỏ. Thật là ngứa. Đông Phương Tương Nghi dâm tiếng kêu để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm điên cuồng làm chơi nàng, Dương Tiểu Thiên có lúc dùng sức trực tiếp cắm vào lỗ nhỏ trong, có lúc thì đông đưa cặp mông để cho côn thịt dùng chuyển vào lỗ nhỏ trong. Mà Đông Phương Tương Nghi cũng không thì lắc lắc cặp mông căng tròn phối hợp Dương Tiểu Thiên côn thịt, còn một mặt xoay mông đít, một mặt cao giọng kêu nói a. À, thật thoải mái a. A. A. Côn thịt, VW, KK. A. À, nga. A. À, phu quân. Chua mỏi. Chết mất. Ngươi làm được. A. À, chua mỏi chết mất. Dương Tiểu Thiên côn thịt tại Đông Phương Tương Nghi trong âm đạo, mạnh mà hữu lực, tiến quân thần tốc đâm thọc, mỗi một rứt đâm đều trực đảo vào nàng thịt đạo trong chỗ sâu, sẽ lại đêm này lớn quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên. Khiến Đông Phương Tương Nghi phải tim đề lấy ngẩn cao gọi. Mà lại đang côn thịt rút ra thì, gấp đến độ hô lớn a. Đụ ta. Côn thịt chơi huyệt. Dùng sức đụ ta a. Đồng thời Đông Phương Tương Nghi trong âm đạo dâm thủy, cuồn cuộn không ngừng mà cuồng tiết lấy, bị Dương Tiểu Thiên côn thịt móc ra, chảy xuống đến âm hộ bên ngoài, tích lạc đến trên giường, có thì theo bắp đùi bên trong sườn đi, nàng quỳ đầu gối cong trong chảy đi xuống. Nhỏ phu quân, ngươi thật to lớn. Thật lớn a. À. Cắm cho ta. Đều muốn phải thoải mái chết mất. Thoải mái chết ta rồi. A. A. A. O. Thoải mái chết mất. Ta thoải mái chết mất a. À. Ta. Không được rồi. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Đông Phương Tương Nghi trên lưng, đồng thời tay đã ở trên cặp nhũ phong của nàng lại bóp, lại xoa, lại nhào nặng, tay kia thì tại nàng này mẫn cảm nhất địa phương qua lại đùa bỡn. Dương Tiểu Thiên tay lại bóp, lại xoa, lại nhào nặng, lại trừ, lại đào móc, thay phiên thay thế làm cái liên tục, hắn dùng đầu ngón tay tại Đông Phương Tương Nghi viên kia sớm sưng sưng thịt đậu đậu phía trên, đẩy đến đẩy đi, tại nơi rất non mềm thịt nha trên đỉnh, trừ nha quát quét nha. Mà Đông Phương Tương Nghi dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt mà vẫn chảy ra ngoài, càng về sau tựa như tràn ra tới dường như, dọc theo Đông Phương Tương Nghi bắp đùi bên trong sườn chảy xuống đi xuống, vẫn lưu, đều chảy tới nàng đầu gối cong trong đi, Đông Phương Tương Nghi thủy triều ngập lục. Vẫn lưu, vẫn chảy ra, tất cả đều dính đầy tại Dương Tiểu Thiên trên nhục bổng. A. À. Cắm. Sao? Nhỏ phu quân. Ngươi bộ dáng này. Đụ từ phía sau ta. Sẽ lại khiến cho ta càng cảm thấy cho ngươi. Thực sự thật lớn. Thật lớn. O. Ta thật là. Yêu chết này của ngươi cây. Lớn. Bảo bối. A. A. Thiên nhi. Dùng sức. Dùng lực đụ ta. A. Ân. Dương Tiểu Thiên từ Đông Phương Tương Nghi trên người đứng lên. Ông nàng cặp mông căng tròn, dãy dụa mông đít dùng sức chạy nước rút, Đông Phương Tương Nghi phục ở trên giường tay nắm chặt chăn đơn, trong miệng phát sinh làm người ta dục tiên dục tử mỹ diệu trên rỉ. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên đem côn thịt từ Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ bên trong rút ra, Đông Phương Tương Nghi quay đầu cấp thiết kêu cho ta. Nhỏ phu quân. Ta muốn ngươi đụ ta. Nhanh. Đừng ngừng lại. Dương Tiểu Thiên để cho Đông Phương Tương Nghi nằm ở trên giường, sẽ lại đem hai chân của nàng kẹp ở dưới nách, côn thịt trực đảo Hoàng Long, cắm vào Đông Phương Tương Nghi ở chỗ sâu trong âm đạo, dùng sức nghiền nát mấy cái, Đông Phương Tương Nghi dâm thủy liền không ngừng tuôn ra. Trong miệng càng là dâm gọi ta. Thật sướng chết mất. Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu để ở hoa tâm, Đông Phương Tương Nghi toàn thân một trận run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cổ to tiếng hô dâm thủy xông thẳng ra. Đông Phương Tương Nghi hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, hai chân chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng gấu, lắc lắc eo thon mông to, nhỏ phu quân. Dùng sức chơi. Sao? Thiếp lỗ nhỏ thật là ngứa. Nhanh. Dùng sức cắm. Ta hảo phu quân. Khôn thịt ca ca. Dương Tiểu Thiên bị Đông Phương Tương Nghi ôm ôm thật chặt, trong ngực đè ép Đông Phương Tương Nghi đẩy đà đầy đặn nhũ phong, phòng THOC THOC. Mềm nhũng, nóng bừng bừng, phía dưới côn thịt cắm ở thật chặt lỗ nhỏ trong, mạnh mẽ rút cắm hùng hục, càng cắm càng nhanh, khi thì đụng hoa tâm. Mỗi lần chơi tới cùng liền nghiền nát mấy cái mới rút ra. Đông Phương Tương Nghi hai nhánh chân ngọc giơ lên, câu quấn ở Dương Tiểu Thiên eo thon phía trên, khiến cho chính bản thân chặt chẽ mê người nhỏ to huyệt càng vượt trội mà nghênh hướng Dương Tiểu Thiên côn thịt, hai nhánh cánh tay ngọc càng là liều mạng mà ôm Dương Tiểu Thiên cổ. Thân thể mềm mại cũng vậy càng không ngừng trên dưới trái phải lãng lắc lắc nha. Ta đau nhức sắp chết. Ngươi côn thịt lại đụng tới. Ta. Trong tử cung đến. Ta hảo phu quân. Ngươi côn thịt. Cắm cho ta. Muốn trời cao. Hảo phu quân. Mau nữa. Nhanh. Ta muốn tiết. Tiết. Đông Phương Tương Nghi bị Dương Tiểu Thiên côn thịt đâm thọc được phải mị nhãn dục cho say, mặt đỏ tươi, nàng đã là dục tiên dục tử, lỗ nhỏ trong dâm thủy thẳng hướng ra ngoài bốc lên, hoa tâm loạn chiến, trong miệng còn đang ở liên tiếp gọi côn thịt của ta ca ca a. Ta bị ngươi cắm lên trời rồi. Côn thịt phu quân. Ta thống khoái phải hơn điên rồi. Nhỏ bại hoại. Đâm chết ta đi. Ta nhạt chết mất. Đông Phương Tương Nghi thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miễu miễu, hai tay hai chân ôm chặt hơn, mông to liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc. Đông Phương Tương Nghi như vậy bị điên cuồng vậy kêu, bày, đỉnh, khiến cho lỗ nhỏ cùng côn thịt càng chặt chẽ hợp, kích thích Dương Tiểu Thiên tính chất phát như điên, thật giống ngựa hoang lao nhanh, ôm sát Đông Phương Tương Nghi, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách rút cắm hùng hục. Lớn quy đầu như hạt mưa tựa như đã kích tại Đông Phương Tương Nghi hoa tâm phía trên phốc xì không ngừng bên tai, êm tai cực kỳ. Ngậm côn thịt lỗ nhỏ, theo đâm thọc hướng ra phía ngoài khẽ đảo co rụt lại, dâm thủy từng đợt mà tràn lan lấy hướng ra phía ngoài chảy ròng, theo trắng nõn đẩy đà cặp mông lưu ở trên giường, ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên mão chân khí lực một trận mãnh liệt đâm thọc, đã khiến cho Đông Phương Tương Nghi thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, thở gấp liên tục côn thịt chồng yêu. Ta! Tâm can! Không được rồi! Ta đẹp quá! Ta thư sướng! Đông Phương Tương Nghi sau khi nói xong, chợt đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, lỗ nhỏ thật cao, lại thật cao. A! À. Thiên Nhi phu quân! Ngươi muốn mạng của ta! Đông Phương Tương Nghi một trận co quắp phun như trút nước, hai tay hai chân buông lỏng, rủ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt. Dương Tiểu Thiên còn đang ở ra sức chơi lấy, Đông Phương Tương Nghi mê loạn dâm gọi lấy ta. Thật sâu a. Ân. Dùng sức. Phu quân. Thiếp. Yêu ngươi chết mất. A. A. Thiếp. Muốn thư sướng rồi. A. Thật thoải mái. Tốt vui sướng. Dùng sức. Đối với. Lại dùng lực. Thiếp. Muốn thư sướng rồi. A. À. Sướng chết mất. Ân. O ân. Đông Phương Tương Nghi trên rỉ càng ngày càng yếu ớt, Dương Tiểu Thiên biết nàng đã cao trào, tiếp tục cuồng đào mạnh mẽ cắm, hắn chỉ cảm thấy Đông Phương Tương Nghi tử cung miệng đang ở kẹp một cái cắn mút lấy bản thân lớn quy đầu. Một cổ như bọt biển dường như dâm thủy thẳng quy đầu ra, lưu được phải trên giường mặt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên cũng vậy đạt được bắn tinh đỉnh phong, hắn liều mình hướng ngược, côn thịt tại lỗ nhỏ trong một trái một phải đâm thọc, nghiền nát Đông Phương Tương Nghi hoa tâm, Dương Tiểu Thiên kêu lên tốt phu nhân. Ta nhanh muốn bắn tinh. Nhanh. Hắn dùng sức sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng cặp mông căng tròn mang cách giường, hạ thể về phía trước mất mạng mà đỉnh động hai cái. Đem lớn quy đầu đâm đỉnh vào Đông Phương Tương Nghi ở chỗ sâu trong âm đạo trong tử cung. Này kịch liệt thả ra nóng nhiệt lưu từng cổ một mà nện tại Đông Phương Tương Nghi nhụy hoa bên trong. Đông Phương Tương Nghi tại Dương Tiểu Thiên đem côn thịt vói vào chính bản thân trong tử cung bắn tinh thời điểm. Cái loại này khiến nàng khoái hoạt được phải chết đi sống lại cảm giác để cho vị này mỹ phụ nhanh chóng lại leo lên so với vừa rồi cao hơn cao trào trong. Đã bị Dương Tiểu Thiên mưa móc tư nhuận. Khiến cho Đông Phương Tương Nghi đôi mắt đẹp mê ly, trên rỉ yêu kiều lấy dãy dụ này dụ người phạm tội tuyết trắng cặp mông căng tròn, đầy ắp trắng mịn thân thể như bạch tuộc dường như quấn chặt lấy trên người Dương Tiểu Thiên. Tại bên kia, Lạc Dương vùng ngoại ô trên sơn đạo mặt, hai cái bóng người đang ở một chạy một đuổi, khi thì dừng lại mau lẹ vô luân mà giao thủ mấy chiêu, đuổi người tuy nói võ công khá cao, đánh cho đang trốn này người kế tiếp bại lui, nhưng chênh lệch lại sẽ không quá xa. Thủy chung cầm không dưới người này, mắt thấy sơn đạo càng lúc càng hiệp, đang đuổi theo nữ tử tâm trạng thầm kêu không ổn, nơi này địa hình tương đương hiểm trở, cũng không thích hợp động thủ chỗ, đối phương liều mạng sẽ lại đem chính bản thân dẫn ở đây, chẳng lẽ còn có về sau kế? Tuy nói nữ tử tự cao võ công cao cường, trên giang hồ ít có địch thủ, nhưng nơi này địa thế hiểm tuyệt, lại kim thì sắc trời đã tối, ánh trăng dưới chính bản thân đến tột cùng đuổi theo phải không đuổi theo. Nữ tử trong lòng không khỏi có chút do dự. Lại theo đuổi chỉ chốc lát, mắt thấy sơn đạo đã chật hẹp đến chỉ dung một người, khó có thể chạy vội, nàng kia trong lòng căng thẳng, thầm kêu không ổn. Núi này đạo bên phải là vách núi, tả phương còn lại là hiểm nhai, lại cứ mình và đối thủ đều là bên phải ưu tả kém, nếu như đối phương xoay người phản công, chính bản thân tay phải gần kề vách núi, kiếm pháp khó có thể thi triển. Nhưng nếu như sẽ lại đem thân thể bán xoay lại. Dùng tay phải kiếm tại chuẩn bị trước đối phó với địch, khinh công tranh luận thi triển, chỉ cần đối phương phát lực trốn chạy, nghĩ đuổi theo kịp đã có thể khó khăn, trước mắt cô gái áo đen này thật đúng là sẽ lại thiết kế, nữ tử trong lòng thầm giận, dưới chân nhưng không có từ đấy buông tha. Mắt thấy sơn đạo đã đến rất chật hẹp địa phương, ánh trăng sớm thăng lên, cô gái áo đen chợt xoay người đối phó với địch, trường kiếm trong tay biến ảo kiếm ảnh đầy trời, sẽ lại đem ánh trăng đánh rớt hơn phân nửa, tự thân hoàn toàn ẩn vào kiếm ảnh ở giữa. Chính như cô gái áo đen suy nghĩ, Nam Cung Linh cầm kiếm tay phải tựa vào trên vách núi đá đầu, thay đổi liên tục kiếm pháp lại vô quay về chỗ, thập thành võ công chỉ còn lại có lục bảy thành, cộng thêm sơn đạo chật hẹp, chính bản thân tay phải trường kiếm phạm vi công kích lại quản. Có hay không vách núi vướng chân vướng tay, ở đây động thủ chính bản thân có thể chiếm tuyệt hảo thượng phong, tuy là đánh không thắng, trường kiếm cũng đang nhưng ôm lấy sát vách trên núi mọc lan tràn cành cây, hơi mượn lực là được chạy trốn tới bên cạnh sơn thượng. Muốn đánh muốn chạy trốn đều thuận tiện cực kỳ. Nam Cung Linh quả thực không hổ là xưng hùng nhất phương cao thủ, tuy là rơi vào kém cảnh, lại vẫn có thể ổn quyết tâm đến dựng thân đợi đối địch, trong thần sắc không hề nửa phần dị biến, giữa lúc dâng lên trăng sáng dưới. Chỉ thấy bán quyết trăng sáng vừa vặn thảm tại mặt nàng bàn sở hướng trong trời đêm, đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh trăng trong, đặc biệt cường điệu nàng như chung thiên địa linh khí mà sinh, như sơn nhạc vậy phập phồng phân minh tú lệ đường viền. Như trường cư lạc thủy bên trong mỹ lệ nữ thần, hiện thân thủy bạn. Cho dù tại đây tình thế hiển tuyệt trên sơn đạo đầu, nàng phủ xuống, lại đem tất cả giết chóc khí tức chuyển hóa làm không trung linh vũ thắng cảnh, này như thật như ảo cảm giác, thực động nhân đến cực điểm một chút. Mặc dù hiện thân thế gian, lại tựa như tuyệt không nên đưa thân vào không xứng với thân phận nàng trần tục nơi. Một đôi mắt sáng thanh lệ như thái dương tại triều hà trong dâng lên, có thể vĩnh viễn bảo trì nào đó thần bí không lường được bình tĩnh, khung trang cao kế, màu sắc tú lệ, dáng dấp xem ra vừa mới 20 năm hoa, tuy là rơi vào hiểm cảnh, trong thần sắc nhưng không có nửa điểm tức giận. Áo trắng tử tú, quần áo trang phục được phải cẩn thận tỉ mỉ, gió đêm dường như cũng vậy thổi bất động nàng xiêm y, nhất là mâu quang lóe lên giữa đó, mơ hồ lộ ra cao thượng trang nhã khí chất. Tại ánh trăng chiếu rọi dưới, thật là có loại thiên tiên hạ phàm cảm giác. Miễn miễn cường cường tiếp nhận cô gái áo đen vài kiếm, Nam Cung Linh mặt ngoài bất động thanh sắc, áo ba lỗ cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Sơn đạo thật là hẹp, không hề xê dịch đường sống, chính bản thân lại thành thói quen tay phải sử kiếm, tại vách núi trở ngại dưới, Nam Cung kiếm pháp xảo diệu chỗ căn bản không phát huy ra, tuy nói nam tử áo đen trên thân kiếm lực đạo không mạnh. Nhưng nàng vào xem lấy đón đỡ cô gái áo đen biến hóa muôn vàng kiếm pháp, đã hao tổn đem hết toàn lực, đâu còn có thể xuất lực cầm nàng. Liên cả đấu vài trở về, trong lòng biết tiếp tục như vậy không được, Nam Cung Linh xoay mình phúc chí tâm linh, xoay người, biến thành tấm tựa vách núi, mặt nhỏ phía bên phải mặt địch, sử kiếm tay phải thật dài vương, trở ngại nhất thời ít đi hơn phân nửa, kiếm quang rơi giữa đó. Thế đạo đã thay đổi. Tuy nói trong lúc nhất thời còn lấy không trở về thượng phong, nhưng ít ra đã có thể đứng ở thế bất bại. Cô gái áo đen kia thật không ngờ Nam Cung Linh lại đột nhiên thay đổi tư thế, vốn cho rằng có thể thuận lợi sẽ lại đem Nam Cung Linh đã đảo, hiện tại tình thế trở nên gây bất lợi cho tự mình hẳn lên. Cô gái áo đen chính là mẫu thân của Vương Nghiên Vân, U Linh môn ra ngoài phủ mà Tôn Văn Ngọc Như. Lúc trước nhìn nữ nhi về sau, từ trong nhà mặt, mới vừa thi triển khinh công chuẩn bị rời đi, đã bị Nam Cung Linh phát hiện, hai người một đuổi một chạy nửa nén hương thời gian, đi tới nơi này bên, vốn Văn Ngọc Như cho rằng đem Nam Cung Linh dẫn đến, có thể thuận lợi sẽ lại đem Nam Cung Linh bắt. Mà Nam Cung Linh vẫn không hạ sát thủ, cũng vậy là vì đem Văn Ngọc Như bắt, song phương ý nghĩ, khiến cho ác đấu tăng lên phức tạp. Đông Phương Tương Nghi đã từ cao trào trong khôi phục lại, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết lúc này hẳn là nói cho nàng biết sự thật, vì vậy đem Đông Phương kiếm đến Thiên Sơn, sư phụ mình mất tích, nữ nhân của mình toàn bộ nói cho Đông Phương Tương Nghi. Lúc trước Đông Phương Tương Nghi tuyệt không tin tưởng, thế nhưng hai mắt nhìn Dương Tiểu Thiên này ánh mắt kiên định, biết Dương Tiểu Thiên nói là sự thật, đây đối với nàng mà nói, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể tiếp nhận, ca ca chết mất, hai vị chị dâu thành Dương Tiểu Thiên thê tử. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên lợi hại hơn là ngay cả mình bà cùng Di Nương đều chiếm được, những thứ này đối với Đông Phương Tương Nghi mà nói, thật sự là quá chấn kinh rồi, bất quá không biết vì sao, nàng vừa nghĩ tới Dương Tiểu Thiên bà cùng Di Nương đều trở thành nữ nhân của hắn. làm cho nàng cảm giác mình trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dương Tiểu Thiên nhìn Đông Phương Tương Nghi hai mắt biến hóa, biết Đông Phương Tương Nghi đã bắt đầu từ từ tiếp thụ, vì vậy cũng không nhiều nói, trực tiếp nói cho Đông Phương Tương Nghi chính bản thân muốn dùng thân phận của Đông Phương Kiếm đứng ở Đông Phương Thế Gia tham gia họp hàng năm. Sau đó tại Đông Phương Tương Nghi bán tiếp nhận bán cự tuyệt gián giúp bên trong, hôn môi vài hớp Đông Phương Tương Nghi, sau đó ôm Đông Phương Tương Nghi đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc lần này, Dương Tiểu Thiên hiện ra bá đạo của hắn, để cho Đông Phương Tương Nghi nội tâm cảm giác mình không thể không tiếp nhận. Đông Phương Tương Nghi tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, suy nghĩ ca ca Đông Phương Kiếm đã bị Dương Tiểu Thiên giết chết, có thể đây là thiên ý sao? Tự mình cũng hẳn là thuận theo thiên ý, ngày mai có lẽ sẽ càng thêm tốt đẹp chính là, Đông Phương Tương Nghi sâu kín suy nghĩ, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nam Cung Linh cùng Văn Ngọc Như ác đấu càng thêm trở nên gay gắt hẳn lên, hai người trong lòng biết muốn bắt đối phương căn bản là chuyện không thể nào, tiếp tục như vậy, chỉ biết lưỡng bại câu thương, Nam Cung Linh nhanh chóng thi triển Nam Cung Kiếm Pháp. Sẽ lại đem kiếm ảnh hóa thành vạn đạo kiếm quang ép thẳng vào Văn Ngọc Như, nàng đây là làm sao cùng một kích, nếu mà vẫn không thể sẽ lại đem Văn Ngọc Như bắt, chính bản thân không thể làm gì khác hơn là thi triển khinh công rời đi, cho là nàng rất rõ ràng. Thế cục trước mắt đối với mình mà nói thập phần bất lợi. Vạn đạo kiếm quang ép thẳng vào Văn Ngọc Như nhanh chóng thi triển bước tiến, xảo diệu né tránh Nam Cung Linh kiếm pháp, nàng biết tối hôm nay không có khả năng bắt Nam Cung Linh, như vậy ác đấu nữa, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Nội tâm đã đánh tốt tiếp xong chiêu này liền thi triển khinh công rời đi. Nam Cung Linh thấy Văn Ngọc Như thuận lợi tránh né kiếm pháp của mình, miệng quát coi như ngươi lợi hại, có thời gian tái chiến. Nói xong, xoay người thi triển khinh công, rất nhanh thì biến mất ở tại Văn Ngọc Như trước mắt. Đổi lại bình thường, Văn Ngọc Như sớm đuổi theo, bất quá nàng biết rõ Nam Cung Linh lợi hại, biết mình chỉ có thể cùng Nam Cung Linh đánh ngang tay, tại Nam Cung Linh sau khi rời đi. Cũng vậy thi triển khinh công rời đi nơi này. Sáng sớm, Dương Tiểu Thiên từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, bên cạnh Đông Phương Tương Nghi vẫn còn ngủ say trong, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng sau khi rời giường, mặc quần áo tử tế đi tới thư phòng, sẽ lại đem bắt Đường Xảo Nhi đáp ứng phối hợp chuyện của mình nói cho Tây Môn Như Yên. Tây Môn Như Yên nghe xong, vẻ mặt cau mày rốt cục thư triển ra, còn dư lại chính là nghênh tiếp tứ đại gia tộc đi tới, mà hôm nay chính là một cái then chốt. Hai người triền miên một hồi, Dương Tiểu Thiên hóa thân tốt Đông Phương Kiếm, trước dò xét bốn phía một cái, hắn rất rõ ràng cảm giác được, bảo vệ gia đình so với trước đây nhiều hết mức, xem ra Tây Môn Như Yên tại phòng vệ mặt trên làm rất nhiều công phu, dò xét một cái về sau. Dương Tiểu Thiên mới đến Đông Phương Tương Nghi khuê phòng, khôi phục vốn vẻ mặt, Đông Phương Tương Nghi đã rời giường, thấy Dương Tiểu Thiên, vốn ngượng ngùng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên nói tốt phu nhân, ngươi xem. Nói xong, lại đem Đông Phương Kiếm gia người vẻ mặt mang theo. Đông Phương Tương Nghi thấy Dương Tiểu Thiên trong nháy mắt liền biến thành ca ca của mình Đông Phương Kiếm, trong miệng kinh ngạc nói ca, ngươi thế nào? Từ hôm nay trở đi, ta chính là Đông Phương Kiếm, phu nhân ngươi nhưng phải thật tốt phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên không cho Đông Phương Tương Nghi kinh ngạc nói. Dương Tiểu Thiên khí phách, để cho Đông Phương Tương Nghi biết người trước mắt là chính bản thân khả ái nhỏ phu quân Dương Tiểu Thiên, lập tức hai mắt vừa chuyển sẵn giọng ngươi thật muốn dùng ca ca thân phận tham gia họp hàng năm. Đó là đương nhiên, vì sự an toàn của các ngươi, ta nhất định phải làm như vậy, cho nên nói tốt phu nhân, phía sau thời gian phải ngươi tốt nhất phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên lại đem Đông Phương Kiếm mặt nạ da người thối lui, đi tới Đông Phương Tương Nghi bên người nói như khói, Phong Nhi các nàng đều đáp ứng rồi, lẽ nào ngươi còn không đáp ứng sao? Hai vị chị dâu đã đồng ý. Đông Phương Tương Nghi kinh ngạc nói, nghĩ thầm xem ra hai vị chị dâu cũng bị Dương Tiểu Thiên trì dễ bảo, nếu không không sẽ làm như vậy. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi trước mặt người khác phải gọi ca ca ta, bất quá người về sau, ta còn là thích ngươi kêu ta nhỏ phu nhân. Dương Tiểu Thiên cười nói, ông Đông Phương Tương Nghi, giả vờ khoa trương tại trên người nàng ngửi một cái tốt hương a. Ngươi nhỏ bại hoại, liên cả chị dâu môn đều đồng ý, ta còn có thể nói cái gì đó, nhanh lên một chút buông, ta còn có chuyện đâu nè. Đông Phương Tương Nghi một tia cũng không có giãy dụa, chỉ là trong miệng hờn dỗi nói. Trước hôn ta một cái, ta liền buông ngươi ra. Dương Tiểu Thiên vô lại nói. Thật bắt ngươi không có cách nào. Đông Phương Tương Nghi sẵn giọng, tại Dương Tiểu Thiên trên mặt hôn một cái, Dương Tiểu Thiên mới buông ra Đông Phương Tương Nghi. Hai người lại đùa giỡn một trận, Đông Phương Tương Nghi mới đi ra ngoài làm việc, mà Dương Tiểu Thiên trong lúc rảnh rỗi có thể làm, dự định một người đi ra ngoài đi dạo đi dạo. Nói hắn đi dạo phố, vậy cũng không hẳn vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng có tính toán, là muốn tại Thành Lạc Dương trong được nhìn xem có cái gì không mỹ nữ đáng giá thưởng thức, thế nhưng là, một đường đi tới, liền cả cái thuận mắt cũng không có thấy. Mắt thấy liền muốn phải đến buổi trưa thời gian, Dương Tiểu Thiên vẫn là không thu hoạch được gì, phí công đi tới đi lui. Lúc này, hắn đang bởi đông đường lớn đi trở về, lướt qua một cái đại hộ nhân gia, nhà này người cư nhiên đang làm lấy tang sự, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ gia đình này xem ra phi phú tức quý, cũng không biết là người nào chết mất, tự mình rót không bằng vào xem. Dù sao cũng không có chuyện gì làm. Nghĩ đến liền làm, nhìn lên bốn bề vắng lặng, lúc này dưới chân một trận dừng lại, lướt qua tường viện, hướng này linh đường chạy đi. Trong lòng hắn đã có dự định, chính là vào xem là ai chết mất, dù sao cũng hắn đều không có chuyện gì có thể làm. Nào ngờ, Dương Tiểu Thiên chạy tới linh đường, đưa mắt vừa nhìn, bất giác một tiếng kinh y, hoảng sợ trố mắt, thoáng chốc ngơ ngẩn. Thì ra lúc đầu linh đường bên trong làm mạng cao gầy, linh án như trước, án phía trên giá cắm nến cây đèn, mảy may không nhúc nhích, cô đơn không thấy người chết quan tài, mà ở linh đường bốn phía, đứng hai cái mặc áo đen nữ tử, Dương Tiểu Thiên từ các nàng thân hình đến xem. Một người trong đó chính là đêm qua tập kích Đông Phương Thế Gia cái kia nữ đường chủ, hai nàng đang ở xì xào bàn tán trao đổi, Dương Tiểu Thiên căn bản là không nghe được các nàng đang nói cái gì. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Chính bản thân nếu ngẫu nhiên xông vào, muốn nhìn một chút đến tột cùng những thứ này tới cùng là ai. Dương Tiểu Thiên không phải là táo bạo người, cũng không phải nhát gan hạng người, phong lưu phóng khoáng trong, có một cổ bền gan vững chí nghị lực, ngay cả huyết khí phương cương, có lúc khó tránh khỏi xung động, nhưng gặp gian nan, mỗi có thể dũng cảm tiến tới, không chút nào nhìn trước ngó sau. Tâm niệm chuyển động, khổ không chỗ nào được phải, chỉ thấy Tuấn Mi mạnh mẽ hiên, mân một hé miệng, đột nhiên mở rộng bước đi, kính hướng làm mạng sau đó này phiến cửa nhỏ đi đến, dự định nghe trộm này hai nữ tử đang nói cái gì. Chợt nghe phía sau cười lạnh một tiếng, có người khinh thường nói ngươi là ai? 99 đao. Dương Tiểu Thiên không kinh hoảng chút nào, cũng không trả lời, như cũ đi bước một đi về phía trước. Bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Kiếm khí tập nhân, một thanh tinh thép trường kiếm đâm tới phía sau. Dương Tiểu Thiên thân hình xoay mình toàn, bàn tay tùy ý vung lên, sững tiếng cười nói ha ha, các hạ thân thủ còn kém một chút. Chỉ nghe đinh một tiếng, Dương Tiểu Thiên cánh tay cùng trường kiếm cứng rắn đụng một cái. Dương Tiểu Thiên cánh tay bình yên không tổn hao gì, trường kiếm thì bị chấn khai hai thước, như không phải tập kích người thuận thế trở ra, trường kiếm liền hầu như sẽ lại tuột tay bay đi. Tập kích người nao nao, lòng có chưa cam, trường kiếm rung lên, liền đợi đối lần thứ hai xuất thủ. Chợt nghe một cái nữ tử thanh âm nghiêm nghị tuấn tiếng quát lên, lui ra, chớ nóng. Dương Tiểu Thiên cười vang nói bằng hữu cũng vậy không mạnh hơn bao nhiêu, táo cùng không nóng nảy, đều là giống nhau. Cô gái kia thanh âm lạnh lùng nói ngoài miệng xưng có thể, tính không được anh hùng, tối nay ngươi có thể bình yên rời đi, mới tính bản lĩnh. Từ thanh âm có thể nghe ra, cô gái này chính là đêm qua tập kích Đông Phương Thế Gia cái kia nữ đường chủ. Dương Tiểu Thiên lúc này mới vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dĩ nhiên hỏi nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt, ta đường chủ mỹ nhân, hôm qua từ biệt, để cho tiểu sinh không cách nào quên đường chủ phong tư, ngày hôm nay chủ động tới cửa tới tìm ngươi. Nàng kia vẫn là che mặt trứng, thấy không rõ dung mạo, nhưng thấy nàng hiển nhiên ngẩn ra. Lập tức lớn tiếng cuồng tiếu, ngạo nghễ nói Dương công tử không hổ là Dương môn đại công tử, nói lên nói chính là không giống với, đáng tiếc ngươi tự chui đầu vào lưới, đã sống không lâu lâu. Tiếng hơi bỗng nhiên, bỗng tuấn tiếng nói người đâu tới, bắt lại cho ta hắn. Dương Tiểu Thiên đưa mắt chung quanh, nhưng thấy tám gã áo đen tinh tráng đại hán, các cự hai trượng, vòng khuyên lập chung quanh, mỗi người tay phải trường kiếm rũ xuống đất, từng cái một ánh mắt rạng rỡ, thân thể cường tráng, niên kỷ quân tại 30 có hơn, phân minh võ công đều có nền tảng. Thù không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dương Tiểu Thiên thấy rõ tình thế, vẫn đang tràn đầy lơ đãng lại cười nói, Đường chủ mỹ nhân a, nghĩ không ra ta đây sao được hoan nghênh, cư nhiên gọi nhiều người như vậy tới đón tiếp ta. Cô gái áo đen kia Đường chủ lạnh lùng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngày hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Dương Tiểu Thiên nói, tại hạ cùng với mỹ nhân ngươi vốn không quen biết, ngươi lại coi như nhất định muốn giết ta sau đó nhanh, đến tột cùng ta đâu đắc tội ngươi đâu nè. Cô gái áo đen Đường chủ lạnh giọng hừ nói, biết rõ còn hỏi. Dương Tiểu Thiên giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, ta đã biết, mỹ nhân ngươi nhất định là thích ta, cho nên mới muốn đem ta giết. Dương Tiểu Thiên một câu nói này, để cho cô gái áo đen Đường chủ càng thêm nổi giận, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, bên cạnh lại xuất hiện một cái cô gái áo đen, cô gái này chính là U Linh Môn ra ngoài phủ mà Tôn Văn Ngọc Như dùng hắc sa che mặt. Khiến cho Dương Tiểu Thiên thấy không rõ lắm nàng dáng dấp, bất quá từ này lã lướt tinh tế vóc người đó có thể thấy được, tuyệt đối là một cái nữ nhân tuyệt sắc. Văn Ngọc Như đi tới nói, Trương Đường chủ, không cần cho tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp bắt hắn là được. Nói xong, đầu cũng không nhìn Dương Tiểu Thiên, rời đi hiện trường, hình như đối với thủ hạ của mình rất có lòng tin đồng dạng. Là, tôn chủ. Thì ra lúc đầu cô gái áo đen kia họ Trương, chỉ thấy nàng cung kính nói với Văn Ngọc Như, Dương Tiểu Thiên biết này hắc sa cô gái địa vị so với Trương Đường chủ này lại cao không ít. Trương Đường chủ sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, nói, Dương công tử, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ti tế. Dương Tiểu Thiên cười nói đó cũng không nhất định, ta sợ ta chết mất ngươi khóc còn khóc không xong đâu nè. Trương Đường chủ nổi trận lôi đình nói, hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại. Len keng. Một tiếng, sẽ lại đem trường kiếm triệt ở trong tay, thân thể nhoáng lên, về phía trước ép tới. Dương Tiểu Thiên biết đối phương là động thật, cũng không tại nói nhảm, lập tức cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, tốt, ta sẽ chỉ là biết sẽ lại ngươi, bất quá ngươi nếu bị thua, cần phải gả cho ta ai ui. Trương Đường chủ võ công đấy, Dương Tiểu Thiên đêm qua tại Đông Phương Thế Gia cũng đã lĩnh giáo rồi, Dương Tiểu Thiên biết mình có thể đánh thắng Trương Đường chủ. Cho nên một chút điểm kinh hoảng cũng không có, Dương Tiểu Thiên trong miệng tại giảng. Nhưng trong lòng cũng vậy không dám khinh thường, âm thầm lực quán hai cánh tay, tĩnh mà đợi địch. Trương Đường chủ tới gần vài trượng, bảo kiếm rung lên, bỗng nhiên bổ ra, nàng này kiếm thức nhìn lại bình thường không có gì lạ, bổ ra kình lực bộ vị, lại có thể vừa đúng, Dương Tiểu Thiên liếc mắt liền biết gặp được kình địch. Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm giật mình, thủ hạ không dám chậm trễ. Thuận lợi trên mặt đất cầm lấy một nhánh cây vung lên, vội vã sẽ lại đem đi tới, hắn xưa nay xảo trá tai quái, gặp thời đối địch, vẫn đang khó sửa đổi bản tính, phía trên đi ra khỏi cành cây. Vốn là một chút hướng Trương Đường chủ cổ tay, chiêu tới trên đường, bỗng nhiên lùng người xuống, dán Trương Đường chủ kiếm phong vòng vo nửa vòng, xoay mình đùi phải duỗi một cái, cánh tay trái một cái khuỷu tay chù y, thẳng hướng Trương Đường chủ sườn phải đánh tới. Tình thế giống như trò đùa. Trương Đường chủ là lựa thua này, nếu không, chính bản thân thế kiếm kia chỉ cần tăng nhanh một đường, Dương Tiểu Thiên liền được phải gia phá vỡ huyết lưu, tại chỗ bị thương. Thế nhưng, Dương Tiểu Thiên dù sao làm như vậy, hơn nữa đùi phải chỏ trái thế đi quân cực nhanh tốc, lại là thiếp thân làm, Trương Đường chủ tránh cũng không thể tránh, làm cho gầm lên giận dữ, thân thể lâm khoảng không rút lên, rơi xuống một trượng bên ngoài. Dương Tiểu Thiên cao giọng cười nói, mỹ nhân Trương Đường chủ. Kiếm của ngươi thuật cũng không cao minh nha. Trương Đường chủ nổi giận giao bắn, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhào tới, trường kiếm huy động liên tục, liên tiếp tam kiếm, tráo định Dương Tiểu Thiên trước ngực yếu huyệt, mau mau công tới. Dương Tiểu Thiên tả hoảng bên phải hoảng, liên tục né tránh, bỗng dưng trong tay cành cây rạch một cái, hướng tầng kia tầng kiếm ảnh trong điểm tới. Từ khi Dương Tiểu Thiên tại cảnh tuyết bên trong lĩnh ngộ được vô tự thiên thư cùng ma thần tà công bên trong võ công về sau, tự chế một bộ kiếm pháp, lần này hay còn là lần đầu thi triển, bất quá bởi Dương Tiểu Thiên nội lực thâm hậu. Khiến cho hắn sẽ lại đem cành cây khi làm kiếm vận dụng rất hài lòng. Trương Đường chủ thật không ngờ Dương Tiểu Thiên kiếm pháp sẽ là cao như thế, thân hình gặp lại, kiếm pháp chợt thay đổi, nhưng thấy trăm nghìn đạo hàng quang lòe lòe, bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, huyền ảo biến hóa kỳ lạ, sâu xa khó hiểu, bừng tỉnh Long Đằng Trường đồng dạng, quanh co. Chớ biết sở chi, mà này hay thay đổi kiếm thế trong, có khắc một cổ hung ác vô cùng cay độc khí, làm người ta thấy hoa mắt thần dời, xảy ra khi làm người đổ cảm giác. Lúc này Dương Tiểu Thiên sớm liền không giống ngày xưa, có thể hắn còn không rõ ràng lắm, tại cảnh tuyết bên trong lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia về sau, Dương Tiểu Thiên võ công đã đi vào giang hồ trước vài tên, hơn nữa nội lực thâm hậu, đã tiên hữu địch thủ. Bất quá Dương Tiểu Thiên dù sao cũng là lần đầu sử dụng kiếm pháp đối địch, kinh nghiệm mặt trên khó tránh khỏi không đủ, hiện tại đặt mình trong kiếm hải, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chớ biết sở thích lo sợ không yên cảm giác. Dương Tiểu Thiên trong lòng âm thầm lo lắng, trong đầu biết lúc này chính bản thân nhất thiết phải tỉnh táo lại, vì vậy tận lực né tránh, cẩn thận phòng thủ, thẳng gặp khoảng cách, lợi dụng trong tay cành cây mạnh mẽ đánh trả. 50 chiêu đi qua, này tình thế càng phát ra đại nguy, nhưng thấy kiếm quang lóe ra, gió kiếm gào thét, chồng chất kiếm ảnh, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên bao ở trong đó, tả xung hữu đột, cũng là khó khăn càng lôi trì một bước, mắt thấy bất quá trăm chiêu. Liền sẽ lại đem thương tại trương đường chủ kiếm dưới. Chợt nghe tiếng người đánh trống reo hò, một người hán tử hoang hô nói đường chủ, mau giết tiểu tử này. Một gã khác hán tử sưởng tiếng nói tiểu tử thối, biết lợi hại chưa. Trương đường chủ mắt thấy Dương Tiểu Thiên rơi vào hạ phong, vài không còn sức đánh trả, cũng là rất là đắc ý, nghĩ thầm rốt cục có thể diệt trừ Dương Tiểu Thiên, vì vậy trường kiếm rung lên, kiếm nhanh chóng chín giờ bạch hồng, xoay quanh co duỗi. Hẳn hướng Dương Tiểu Thiên toàn thân cao thấp tráo đi qua. Một chiêu này, kiếm thế khó lường, kiếm khí kích động, một chút bạch hồng viễn như thủy ngân tả mà, vô khổng bất nhập, Dương Tiểu Thiên dù có cao thâm võ công, sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Nhưng Dương Tiểu Thiên bị nhốt đã lâu, tức giận ám sinh, lại trải qua tiếng một kích, sớm đã khí hướng chọi trâu, kỳ thế như điên. Chỉ nghe hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, cánh tay trái vung lên, bỗng nhiên đánh ra, cánh tay phải một kén, ngón giữa xoay mình rất đâm, mạnh mẽ trương đường chủ trước ngực điểm tới. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, trương đường chủ nếu không xem thời cơ triệt chiêu, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên khó tránh khỏi thương tại nàng dưới kiếm, chính nàng chiếc kiếm cục tay, ngực bụng xuyên thủng, đó cũng là trong dự liệu chuyện. Trương đường chủ tự nhiên không muốn thương tại Dương Tiểu Thiên chưởng chỉ dưới, né người sang một bên, kiếm thức trầm xuống, lắc mình không lưng. Dưới chân một trận dừng lại, xoay mình tránh ra. Dương Tiểu Thiên phủ thoát hiểm cảnh, lại là một bộ không đếm xỉa tới dáng dấp, ha ha cười nói mỹ nhân đường chủ võ công không tệ lắm, còn có cái gì tuyệt học, đều thi triển ra để cho ta xem một chút. Trương đường chủ khinh thường nói ta sợ đến lúc đó ngươi liên cả mình tại sao chết cũng không biết. Dương Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói vậy sẽ phải thử mới biết. Trương đường chủ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sưởng tiếng cười to, nói tốt một cái tự phụ tiểu tử. Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên nói đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. Dương Tiểu Thiên bướng bỉnh thì xảo trá tai quái, hào hiệp ngỗ ngược, đứng đắn vận may ổn thần ngưng, đoan trang nghiêm túc, có khác một cổ khiếp người phát uy. Này trương đường chủ nghe vậy dưới ngạo khí bỗng nhiên tiết, bất giác nghẹn họng nhìn trân trối vô từ mà chống đỡ. Chợt nghe một người hán tử lớn tiếng nói đường chủ không cần cùng hắn nhiều tốn nước miếng, chúng ta bày ra kiếm trận, lấy tính mệnh của hắn chính là. Này trương đường chủ hơi trầm ngâm, tựa đầu một chút điểm, giơ kiếm vung lên, nói bãi trận. Tiếng phủ lạc, bóng người cùng động, tám gã hán tử mũi kiếm hết một cái, dựng đứng trước ngực, sau đó di động cước bộ hướng phía trước bước tới, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên vây vào giữa. Dương Tiểu Thiên khí định thần nhàn. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tám gã hán tử so le sai lập, đứng phương vị, làm như một tòa bát quái kiếm trận, nhưng này trương đường chủ chen chân trong đó, tựa như trong lúc trận chi đầu mối then chốt, vừa giống như một tòa cửu cung trận đồ. Hắn đánh với tranh vẽ học biết không nhiều, không rõ lắm, tâm trạng cảnh giác, quyết định một cái không vội không nóng nảy chủ ý, lập tức hai hàng lông mày hết một cái, trầm giọng quát lên mỹ nhân đường chủ, đao kiếm không có mắt. Đã, bị, thương thuộc hạ của ngươi. Ngươi nhưng không nên oán người. Trương đường chủ lạnh lùng hừ một cái, cũng vậy không đáp lời, giơ kiếm trước đâm, bỗng nhiên xông thẳng lại. Dương Tiểu Thiên cánh tay vừa nhấc, giơ lên trong tay cành cây một cách, lầm tưởng trường kiếm thế tới, hoắc mắt đi lên chọn đi. Đột nhiên, đến kiếm đột nhiên thất, tinh mang bạo nhanh chóng, một mảnh hàng điện dường như kiếm mạc phút chốc bởi tứ phương vọt tới. Dương Tiểu Thiên thất kinh, vội vàng cành cây dựng lên, quay tròn thân thể xoay tròn, chợt kéo dài qua một bước, bỗng kiếm thế vừa thu lại, ẩn phong với khuỷu tay, ngay sau đó trở tay một kiếm, liền hướng phía sau đâm tới. Dương Tiểu Thiên quyết định không vội không nóng nảy chủ ý, nghĩ thầm mặc kệ cái này là cái gì kiếm trận, thủ lĩnh nhất định là Trương Đường Chủ, chính bản thân chỉ cần sẽ lại đem Trương Đường Chủ chế trụ, kiếm trận khi làm nhưng tự sụp đổ, cho nên Dương Tiểu Thiên ánh mắt như điện. Lúc nào cũng lưu ý Trương Đường Chủ phương vị, vừa mới này trở tay một kích, chính là lấy Trương Đường Chủ yết hầu, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến dĩ nhiên không sai, nhưng là bởi vì kiếm trận dùng Trương Đường Chủ dẫn đầu, vì vậy bắt kiếm tiến thối lúc đó, ai cũng dùng Trương Đường Chủ làm chủ. Lẫn nhau bên trong dày đặc hô ứng, viễn như não chi khiến cho cánh tay một khối, muốn chế trụ Trương Đường Chủ thực sự là nói dễ vậy sao? Dương Tiểu Thiên lần thứ hai xuất kích, kiếm lại thất bại, Tuấn con mắt lóe lên, nhưng thấy này dày đặc kiếm mạc bừng tỉnh một tòa hàng quang bắn ra bốn phía cẩm bình, này lui bỉ vào, thế tới như điện, chợt lại vọt tới. Này kiếm mạc chồng chất, chẳng những không hề kẻ hở nhưng ngồi, liền này Trương Đường Chủ thân thể cũng vậy đã biến mất, bất đắc dĩ, Dương Tiểu Thiên trước cầu tự bảo vệ mình, hai chân tật tỏa, mạnh mẽ hướng hơi nghiêng nhanh chóng đi. Dương Tiểu Thiên thân hình còn không có đứng vững, đột nhiên cảm giác vài gió lạnh bỗng dưng tập cận phía sau yếu huyệt, vội vàng vòng eo vặn một cái, vận khí ra quyền, trở tay một chiêu, sẽ lại đem này gió lạnh ngăn một thước. Dương Tiểu Thiên lắc mình tránh lui, hiểm hiểm bị thua, không khỏi thầm giật mình, cấp tốc nghĩ ngợi nói nho nhỏ một tòa kiếm trận, lại có lớn như vậy uy lực, nếu không đau nhức dưới sát tay, hôm nay sợ rằng khó có thể lấy lòng. Nghĩ kỷ niệm chưa đã, nhưng thấy này Trương Đường Chủ chợt phát hiện thân, vội vàng động thân một kiếm, đột nhiên đâm tới. Không ngờ Trương Đường Chủ trở tay đánh trả, đến kiếm kình lực rất mạnh, trường kiếm và cành cây tương giao, phát sinh đinh một tiếng trong vắt, Dương Tiểu Thiên bất giác rời khỏi một bước, mà Dương Tiểu Thiên trong mắt Trương Đường Chủ thanh trường kiếm kia lại biến mất không gặp. Dương Tiểu Thiên võ công đã đăng đường áo, giao thủ mấy chiêu, tức đã nhìn ra tám hán tử sâu thượng thừa kiếm pháp bí quyết, mỗi người tạo nghệ bất phàm, đơn đã độc đấu, đã không phải bình thường nhân vật nhưng địch, hợp thành chỗ ngồi này kiếm trận, liên thủ tấn công địch, ngoài lợi hại chỗ. Càng là không phải chuyện đùa. Dương Tiểu Thiên lúc này không dám đơn giản hoạt động, tay phải cành cây tận lực phòng thủ, tay trái thì ám xuất công lực, thỉnh thoảng dùng này uy mãnh tuyệt luân vô tự thiên thư, bên trong võ công cùng đối phương chiến đấu kịch liệt không ngớt. Chiến đấu kịch liệt bên trong, bát kiếm xen kẽ, kiếm quang như dệt cưỡi, chiến đấu kịch liệt tiệm cửu, trận pháp rung động, càng thấy rất nhanh, uy lực của nó mạnh mẽ, đại xuất Dương Tiểu Thiên ngoài tưởng tượng. Nhưng Dương Tiểu Thiên gặp nguy không loạn, như củ thủ vững đầu trận tuyến, mau mau nhìn chằm chằm Trương Đường Chủ thân hình, để tùy thời nhi động, một phát sẽ lại đem nàng bắt giữ. Chén trà nhỏ qua đi, Dương Tiểu Thiên thái dương dần dần thấy mồ hôi, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt một trong ba. Chợt nghe Trương Đường Chủ kêu lớn, Dương Tiểu Tử, chỉ cần ngươi chịu thua, bản Đường Chủ cho ngươi rơi cái toàn thây. Dương Tiểu Thiên lạnh lùng hừ một cái, không vì thế mà động. Trương Đường Chủ lại nói, ta đây tám sao kiếm trận, chính là từ hàng tỉnh trai người xuống tới cũng khó hạnh thắng, người nếu như sẽ không biết điều, liền chỉ có thịt nát xương tan. Chữ chưa ra, một thân ảnh tật nhào về tới, kiếm thế đâm một cái, mạnh mẽ hướng ngực bụng giữa đó đâm tới. Thì ra lúc đầu này kiếm trận chuyển động cực nhanh, Dương Tiểu Thiên ngay cả vận đủ thị lực, cũng khó xuyên thấu qua lóe ra như điện chói mắt kiếm quang, bắt được Trương Đường Chủ hay thay đổi phương vị. Nhưng Trương Đường Chủ mở miệng nói chuyện, Dương Tiểu Thiên theo tiến tới. Trương Đường Chủ liền không chỗ nào che giấu. Trong lúc cấp thiết, Trương Đường Chủ muốn tị đã trì, chỉ phải giơ kiếm thượng thiêu, phút chốc hướng đến kiếm cách đi. Đinh. Một tiếng trong vắt, Trương Đường Chủ cánh tay phải một trận ngứa ngáy, trường kiếm hiểm hiểm tuột tay, thân thể tỏa lui hai bước. Dương Tiểu Thiên hơi dừng lại một chút, chợt lại thư cánh tay xuất kiếm. Mạnh mẽ phía trên một bước, đột nhiên khua đi. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Trương Đường Chủ luống cuống tay chân, không dám đón đỡ, thân thân thể nhoáng lên, gấp hướng hơi nghiêng nhảy tới. Dương Tiểu Thiên thật vất vả thoát ra kiếm mạc, tìm tới Trương đường chủ, làm sao có thể làm cho nàng lần nữa che giấu, miệng quát chạy đi đâu. Nói xong như bóng với hình, đuổi theo. Trong lúc bất chợt, quát mắng liên tục, bát kiếm đủ vũ, chặn Dương Tiểu Thiên lối đi. Dương Tiểu Thiên giận tím mặt, trong miệng rống lên một tiếng nói thứ không biết chết sống. Nói xong phấn khởi dũng mãnh phi thường, triển khai mới lĩnh ngộ được kiếm pháp, một kiếm tiếp theo một kiếm, mạnh mẽ hướng bát kiếm công tới. Phải, vô tự thiên thư, hỗn hợp, ma thần tà công, kiếm pháp, không ở chiêu thức chi huyền ảo, không ở nội lực chi hùng hồn, mà là này bàn bạc khí khái, nghiễm nhiên dũng mãnh phi thường, nếu có thể được phải ngoài thần tủy, thi triển ra hùng hậu ngưng trọng, tự có một cổ khiếp người phát uy. Mà Dương Tiểu Thiên từ hai loại thượng cổ thần công bên trong càng là lĩnh ngộ ra được so với vô tự thiên thư, hỗn hợp, ma thần tà công, kiếm pháp càng thêm lợi hại kiếm pháp đi ra, bên cạnh căn bản cũng không có nhìn thấy như vậy kiếm pháp. Nếu không phải là Dương Tiểu Thiên lần đầu tiên thi triển, còn chưa phải là rất chỉ do, cái này tám sao kiếm trận phỏng chừng không biết là Dương Tiểu Thiên đối thủ. Dương Tiểu Thiên đánh lâu không dưới, trong lòng hơi cảm thấy không kiên nhẫn, mắt thấy Trương đường chủ lại đem che giấu với kiếm trận, bất giác gửi đi tức giận, tuy kiếm cường công, dùng tới mới lĩnh ngộ được kiếm pháp, ngay cả hỏa hậu còn thấp, bát kiếm cũng tự không đỡ được. Chỉ một thoáng, công thủ hổ dịch, bát kiếm liên tiếp lui về phía sau, kiếm trận không phá tự giải, thành liên thủ cự địch cục diện. Trương đường chủ né tránh hơi nghiêng, mắt thấy kiếm trận không có khả năng thành hình, Dương Tiểu Thiên dũng mãnh phi thường khó khăn ngăn cản, có ý định gia nhập trận chiến, mưu đồ ổn định đầu trận tuyến, khôi phục kiếm trận, tiếc rằng Dương Tiểu Thiên vãng lai truy kích, duệ không thể ác. Bát kiếm tiến thối né tránh, thân hình bất định, khó có thể nhúng tay, bất giác liên tục dậm chân, trong lòng cấp bách nộ dao bắn. Trương đường chủ không thể nghi ngờ là cái vội vàng sao động người, một thấy mình bên này rơi xuống hạ phong, chính bản thân lại không cách nào nhúng tay, mặt mày giữa đó, sát khí xoay mình ùa ra, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng giơ tay lên một cái hắc thoáng qua đồ đạc. Hẳn hướng Dương Tiểu Thiên đỉnh đầu vọt tới. Dương Tiểu Thiên mắt quan tứ phương, tai nghe bát mạch, vừa thấy vật kia thế tới kình lực cấp bách, mang chút tiếng xé gió, lập tức liền biết này là ám khí, lập tức cánh tay phải vừa nhấc, một kiếm hướng ám khí điểm tới, cánh tay trái vung lên, sẽ lại đem một người hán tử đẩy lui ba thước. Chỉ nghe sóng một tiếng, một trận lam vàng dụ hỏa tinh, một chút giọt giọt, chợt tráo xuống. Dương Tiểu Thiên thất kinh, vội vàng thiếp mà cấp bách vọt, nghĩ thầm né qua này vòng hỏa quang. Tiếc rằng hắn ứng biến mặc dù tốc, một chút điểm hỏa tinh vẫn đang chiếu vào phía sau lưng của hắn, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy phía sau nóng lên, hỏa tinh lan tràn, đã đem sau lưng của hắn quần áo đốt. Chợt nghe một cái như thiên lại bàn thanh âm cô gái gấp giọng nói Thiên Nhi nhanh lên một chút nằm dưới, lăn. Người tùy theo tiến tới, một cái bạch sắc nhân bóng dáng vòng vo vừa chuyển, Trương đường chủ cùng này tám chữ hán, nhất thời trường kiếm rơi xuống đất, từng cái một biến thành tượng đất, đều bị chế trụ huyệt đạo. Dương Tiểu Thiên một trận quay cuồng, dập tắt trên lưng hỏa diễm, chợt thấy đùi phải bất tiện, thoáng nhìn dưới. Chỉ thấy đầu gối cong trong bất ngờ một quả sắc hiện lên ám lam thối độc ngân châm, lộ ra một đoạn kim đuôi. Dương Tiểu Thiên từ khi bị vô tự thiên thư, ma thần tà công cùng với hỏa long quả thay đổi thể chất sau đó, thế gian kỳ độc đối với hắn mà nói căn bản cũng không quản tác dụng, nhưng Trương đường chủ sử dụng bực này ác độc ám khí xuất thủ, lại phục không kêu một tiếng. Nhưng chân chính đưa hắn chọc giận. Chỉ thấy hắn lấy xuống độc châm. Động thân đứng lên, lạnh lùng hừ một cái, nói thật là ác độc dụng tâm, xem ra không thể tha cho ngươi. Tiếng bên trong, hai mắt tận xích, đi lại ngưng trọng, thẳng hướng Trương đường chủ trước người ép tới. Dương Tiểu Thiên lần đầu tiên sát khí cùng nhau, Trương đường chủ tim và mật câu liệt, tiếc rằng huyệt đạo bị chế, miệng không thể nói, thân không có khả năng động, cũng chỉ có mặt cho làm thịt. Chợt thấy bóng người lóe lên. Một cái bạch y nữ tử ngăn cản ở trước người, trong miệng chậm rãi nói Thiên Nhi, ngươi muốn giết mất đi kháng lực người sao? Bạch y nữ tử như là đón lạc thủy đưa tới gió đêm, quần áo màu trắng trường sam theo gió phất dương cao, nói không hết phiêu dật, phủ thiếu thanh lưu, thông dong tự nhiên. Trên lưng đeo lấy tạo hình trang nhã cổ kiếm, bằng thêm nàng ba phần anh run sợ khí, cũng tựa như đang nhắc nhở người khác nàng có thiên hạ vô song một kiếm thuật. Từ Dương Tiểu Thiên góc độ nhìn lại, vừa vặn thấy một đạo ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng. Đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh mặt trời trong, phần ra ngoài nhấn mạnh nàng như thiên địa linh khí mà sinh, như xuyên nhạc vậy phập phồng phân minh tú lệ đường viền. Dương Tiểu Thiên không khỏi tuôn ra lên kinh diễm cảm giác. Nhưng bạch y nữ tử tươi đẹp lại cùng những cô gái khác tuyệt không giống nhau, là một loại nước trong ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, như vậy tự nhiên, không có gì sánh kịp thật thuần làm thiên sinh lệ chất. Nàng phủ xuống đem tất cả chuyển hóa làm khoảng không sơn linh vũ thắng cảnh, như thật như ảo, động nhân đến cực điểm một chút. Nàng mặc dù hiện thân thế gian, lại tựa như tuyệt không nên đưa thân vào không xứng với thân phận nàng trần tục nơi. Nàng đôi mắt đẹp thanh lệ như thái dương tại triều hà trong dâng lên, có thể vĩnh viễn bảo trì nào đó thần bí không lường được bình tĩnh. Người đâu tới bất ngờ đúng là Từ Hàng tỉnh trai gia chủ, có tiên tử danh xưng sư phi huyên, thảo nào nàng nhất tay giữa đó, liền có thể chế trụ chính người huyệt đạo. Dương Tiểu Thiên ánh mắt vừa nhất, nhìn thấy người đâu tới lại là Từ Hàng tỉnh trai sư phi huyên, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui mừng quá đỗi, bái nằm ở mà. Tiếng hoan hô nói thiên nhi bái kiến sư cô. Mấy năm trôi qua, sư phi huyên cư nhiên một chút điểm biến hóa cũng không có, hay còn là như vậy xinh đẹp thiên tiên, nàng một cái nhăn mày một tiếng cười phản phất còn sở sờ ở trước mắt, tựa như thuần khiết hoa bách hợp, nghĩ đến nàng giống như nếu như đưa thân vào đồng thoại bên trong tiên cảnh. Sư phi huyên không thuộc về trần thế, càng giống như là một cái rơi xuống phàm trần bên trong tinh linh. Mỗi khi thấy không sạch sẽ bầu trời mà áp lực khổ sở thì Dương Tiểu Thiên đều có thể tự nói với mình có một loại phẩm chất có thể ngạo nghễ thế tục. Có một loại người có thể siêu thoát tạp vật ràng buộc, thiên địa cuồn cuộn, đứng thẳng bản tâm. Sư phi huyên tựa như một cái hiền lành như thiên sứ, phản phất chỉ cần có nàng bên người hết thảy đều trở nên sự yên lặng tường hòa. Hương nến trận trận, thiện âm lượn lờ, một chút điểm thần minh linh đài ấn. Giao sam phần phật. Trường kiếm xanh, thiên vào biển người treo chọc bụi. Đến trái đất tiên tử, hoa sen mới nở, kinh tài tuyệt diễn bờ sông hiện. Tâm tựa như bàn thạch, ý như thương sơn, thẳng đem từ lan dưới kiếm thương. Phật tâm lớn bi, từ hàng phổ độ, khí thân chỉ vì chúng sinh khổ. Vô giận dữ vô hỷ, không thích vô đau nhất, quay đầu liền đã vạn sự khoảng không. Tiếu mặt phi hà, khóe miệng sinh xuân. Đạo tâm túng luyện cũng tao khốn. Không hề bận tâm, trời cao vô ngân, liền có cuồng dại cũng vậy nằm mộng. Thật tình biểu lộ, bản tính tinh khiết nhiên, long tuyền tận hiện nữ nhi tình. Hữu tình vô tình, si tình tuyệt tình, nhẫn phất ống tay áo đạp sóng hành. Sư phi huyên bãi khoát tay chặn lại, nói ngươi đi, sư cô hỏi ngươi, mấy người này xử trí như thế nào? Dương Tiểu Thiên nghe vậy đứng lên. Trong miệng nói những người này đêm qua tập kích Đông Phương Thế Gia, dụng tâm quá độc, thiên nhi muốn. Ánh mắt thoáng nhìn Trương Đường chủ đám người hình tượng, lập biết huyệt đạo bị chế, phía dưới, lại cũng nói không nên lời. Sư phi huyên cân một tiếng, nói phụ thân ngươi năm đó mới bước chân vào giang hồ, võ công cũng không nhân thị, nhưng liên cả Thái Tông Lý Thế Dân cùng ta đối với hắn cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi biết đó là cái gì duyên cớ. Sư phi huyên đối với vị sư muội này con trai, thường ngày cực kỳ sủng ái, lúc này dường như ý định giáo dục một phen, nói về nói đến, thần thái trang nghiêm, giọng nói tuấn nghiêm, Dương Tiểu Thiên dương mắt vừa nhìn, bất giác trong lòng rùng mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Sư phi huyên tựa đầu một chút điểm, chính bản thân nói tiếp phụ thân ngươi khí độ rộng rãi, bền gan vững chí, tiểu tiết không câu nệ, quốc gia đại sự không qua loa, suốt đời trong, không bị thương vô tội. Lại càng không giết mất đi kháng lực người. Ngay cả tử địch của hắn đối với hắn cũng kính nể ba phần. Giảng đến nơi đây, Dương Tiểu Thiên đã biết sư phi huyên ý chỗ chỉ, cong người một cái, khoanh tay nói tiếp thiên nhi không biết mấy người này huyệt đạo bị quản chế. Sư phi huyên bãi khoát tay chặn lại, ngắt lời nói ngươi không cần giảng, làm người phải làm nghiêng vài với hơi, tâm ý sơ động, đang người liền đang, tà người đã tà, thị phi cơ hội. Đang ở này chừng mực, ngươi không bắt bẻ tình hình thực tế, hành động theo cảm tình. Như không phải ta hiện thân quát ngăn cản, hôm nay kết quả thế nào? Dương Tiểu Thiên không lời chống đỡ, không người vân vân. Sư Phi Huyên tiếp tục nói, ta sớm đã tới rồi, hết thảy đều đã nhìn thấy rõ ràng, ngươi hành hiểm làm khéo léo, nói sằng lời nói sắc bén, túng có vài phần nhân hậu chi tính chất, cùng phụ thân ngươi tương đi nhiều lắm. Ai, ta chẳng biết nhà các ngươi bởi vì thế nào yên tâm cho ngươi đi ra. Sư Phi Huyên nói đi giảng đi, ngay cả lập ý khuyên nhủ Dương Tiểu Thiên, nhưng này cưng chiều tình ý, cuối cùng khó có thể che giấu. Dương Tiểu Thiên vừa nghe Sư Phi Huyên giọng nói chuyển chậm, lập tức ngẩng đầu lên, mặt mày hiên động, trong miệng nói, sư cô, ngài không biết, Thiên Nhi lần này ra ngoài, chính là phụng bà chi mệnh. Dương Tiểu Thiên đương nhiên là nói dối. Sư Phi Huyên đôi mi thanh tú vừa nhíu, phất tay nói, việc này quay đầu lại nói tiếp, ngươi nói mấy người này đến tột cùng xử trí như thế nào. Dương Tiểu Thiên vô tình nói, để cho chạy được rồi. Sư Phi Huyên khẽ mỉm cười, nói, ngươi không truy cứu đêm qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dương Tiểu Thiên nói, Thiên Nhi nghĩ thông suốt, một cái nhỏ tiểu đầu mục, biết cũng là có hạn. Sư Phi Huyên nói, nhưng nàng dù sao cũng là một cái đường chủ a. Dương Tiểu Thiên nói, đường chủ cũng vậy, không sai biệt lắm, ta xem lúc trước một cái người khác cô gái áo đen mới đúng là then chốt, Thiên Nhi phỏng chừng chính là lúc trước cô gái áo đen kia sai phái đồ chúng vén phong làm lãng. Ta chính là nghiêm hình bức cung. Sợ cũng hỏi không ra nguyên cớ đến. Sư Phi Huyên nghe vậy dưới, trên mặt mỉm cười một chút nói, khó có được ngươi tâm tư kín đáo, sư cô liền thay ngươi thả người. Nói xong xoay người, con ngón tay bắn liền, cởi ra chính người huyệt đạo, tuấn tiếng nói tiếp, nhanh rời Lạc Dương. Nếu dám kéo dài, sẽ cùng ta gặp nhau, định nhất định trọng trách, đi thôi. Trương đường chủ nghe được Dương Tiểu Thiên cùng Sư Phi Huyên hai người nói chuyện, sớm biết áo trắng thân phận của cô gái, đâu còn dám dừng không đi, tuyệt đạo một hiểu cởi bỏ, lẫn nhau giảng khởi dưới đất binh khí, hung hăng nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt, lời xã giao cũng không ăn nói một câu. Lần lượt ra cửa sảnh, như chạy như bay vào, chớp mắt liền đã không gặp. Những người này rời đi sau này, Dương Tiểu Thiên khuôn mặt vừa chuyển. Cười hì hì con mắt chú Sư Phi Huyên nói, sư cô tại sao sẽ ở Lạc Dương đâu nè. Sư Phi Huyên khẽ mỉm cười, đưa tay phủ một phủ Dương Tiểu Thiên đỉnh đầu, nói, gần nhất giang hồ nghe đồn, hoàng đế nội kinh, tái hiện giang hồ, sư cô cũng vậy xuống núi đến xem náo nhiệt. Dương Tiểu Thiên bối rối hỏi, hoàng đế nội kinh, là cái gì a? Sư Phi Huyên nói, ngươi biết Tứ Đại Kỳ Thư sao? Dương Tiểu Thiên tựa đầu một chút điểm, trong miệng nói, biết. Trước đây nghe phụ thân nói qua. Sư Phi Huyên nói, hoàng đế nội kinh thơ liền là chân chính Tứ Đại Kỳ Thư một trong. Thì ra lúc đầu từ khi bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thần ma hoành hành đại địa, là vì thần thoại thời đại, khi đó anh hùng xuất hiện lớp lớp, xuất hiện là vì hậu thế truyền lại tụng đại thần, bất quá này cũng chỉ là hậu nhân truyền thuyết, bất quá lúc đó tại nhân loại trong. Xuất hiện bốn vị thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân, chia ra làm thủy, phong, hỏa, đất, bốn vị kỳ nhân sáng tạo ra hoàng đế nội kinh, vô tự thiên thư, ma thần tà công, vạn thánh kiếm điển, các về sau đều đạt được phá toái hư không cảnh giới, đồng thời ở trên giang hồ. Còn có một cái thập phần thần bí môn phái, đó chính là huyễn cảnh tiên môn. Huyễn cảnh tiên môn là vì thượng cổ kỳ nhân Thủy sáng chế, Thủy là tứ đại kỳ nhân trong duy nhất nữ tử, đang tu luyện vạn thánh kiếm điển, đạt được hư không cảnh giới về sau. Lưu lại vạn thánh kiếm điển cho môn nhân. Làm cho môn nhân khám phá trong đó huyền cơ, huyễn cảnh tiên môn vẫn dùng phá toái hư không là vì mục tiêu, truy cầu thành tiên chi đạo, bất quá hậu nhân tư chất hữu hạn, thẳng đến ngàn năm trước, xuất hiện một người kỳ nữ tử cũng chính là về sau từ Hàng Tĩnh trai sáng lập người Thủy Tử Di. Tuy rằng Thủy Tử Di tu luyện đến vạn thánh kiếm điển, tầng thứ 7 thiên, thế nhưng như trước không cách nào đạt được tầng thứ 8 tại chỗ phi thăng. Về sau nàng nản lòng rời đi huyễn cảnh tiên môn, dự định quá ẩn cư sinh hoạt. Nhìn xem có thể không nghiên cứu tường tận ra tầng thứ 8 cảnh giới đi ra, bất quá nghiên cứu tường tận 20 năm, vẫn như cũ không hề tiến triển. Huyễn cảnh tiên môn tại biết Thủy Tử Di hiện trạng về sau, khai đạo Thủy Tử Di lánh lập môn phái. Thủy Tử Di tại đây 20 năm tới cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nếu không có khả năng đạt được phá toái hư không. Chí ít có thể vì thiên hạ làm một phần cống hiến, vì vậy sáng lập từ Hàng Tĩnh trai, gồm vạn thánh kiếm điển có võ công kết hợp lại, mặt khác sáng lập từ Hàng kiếm điển đi ra. Cũng dùng phụ trợ thiên hạ minh quân làm nhiệm vụ của mình. mà Phong Kỳ Nhân sở sáng tạo ra, ma thần tà công, đã bị người trong ma đạo coi là thân là. Tại mấy nghìn năm trước, ma môn xuất hiện một vị kiệt xuất cao thủ Nguyên Ma Thiên Tôn. Nguyên Ma Thiên Tôn tập được ma thần tà công về sau, cũng không có đạt được phá toái hư không cảnh giới. Về sau nản lòng dưới, quy ẩn sơn giả, ai biết ngoài thương con tàn bị giết hại, Nguyên Ma Thiên Tôn dưới cơn nóng giận, tái xuất giang hồ, trên giang hồ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Về sau Nguyên Ma Thiên Tôn tại huyễn cảnh tiên môn dưới sự trợ giúp, thu hồi giết nộ, ẩn lui giang hồ. Nguyên Ma Thiên Tôn có cảm ma thần tà công cường đại, vì vậy sẽ lại đem ma thần tà công giấu ở một cái thần bí địa phương. Thế nhưng hắn lúc tuổi già lại muốn, nếu mà không có khả năng sẽ lại đem thượng cổ thần công lưu truyền xuống, thực sự thẹn với thượng cổ kỳ nhân đích xác khổ tâm. Thế nhưng lúc đó Nguyên Ma Thiên Tôn đã đến 40 năm, ma thần tà công bên trong một phần chỗ kỳ diệu sớm đã thành không nhớ rõ, thế nhưng Nguyên Ma Thiên Tôn như trước dựa theo ký ức, sẽ lại đem ma thần tà công viết đi ra, chia làm lục cuốn. Đây là về sau bị người trong ma môn xưng là thần vật Thiên Ma Sách, bởi Thiên Ma Sách để lại ma thần tà công tinh túy, cho nên tại ma môn người bên trong, vẫn như cũ có phá toái hư không cảnh giới. Mà mặt khác hai vị kỳ nhân Vô Tự Thiên Thư cùng Hoàng Đế Nội Kinh thì càng thêm thần bí, chỉ biết là tại hạ hướng thời kỳ xuất hiện qua, về sau nghe đồn Vô Tự Thiên Thư bị một đời chiến thần Long Dương Thiên tập được, tại Long Dương Thiên quy ẩn giang hồ về sau. Long Dương Thiên sẽ lại đem Vô Tự Thiên Thư làm một phần sửa chữa, đem tinh túy khắc lục tại chiến thần điện trong, chiến thần điện hoàn cảnh chung quanh tự thành một giới, có ma long thủ hộ, có ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo, đại điện rộng vô biên. Điện đâm đỉnh khắc đầy chu thiên tinh đấu, chiến thần điện còn có thể tự động di động, từ mà thay đổi vị trí, hẳn đến có cơ duyên người xuất hiện, người này chính là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử ngẫu nhiên tiến vào chiến thần điện, thấy chiến thần điện trong khắc lục văn tự. Vì vậy sẽ lại đem nó xưng là chiến thần đồ lục, mà Quảng Thành Tử tập được phía trên võ công, đạt được phá toái hư không cảnh giới. Quảng Thành Tử lại đem võ công ghi chép xuống, là vì Trường Sinh Quyết. Mặt khác, Hoàng Đế Nội Kinh chỉ biết là bị Hiên Viên Hoàng Đế đạt được. Cho nên Hiên Viên Hoàng Đế mới có thể đánh bại Si Vưu, sáng lập Hoa Hạ bộ tộc, về sau Hiên Viên Hoàng Đế đem tinh túy ghi chép xuống, về sau người coi là tu, sửa, sinh tâm kinh, bất quá bởi Hoàng Đế Nội Kinh cùng tu, sửa, sinh tâm kinh quá mức thần bí. Hậu nhân chỉ sẽ lại đem Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục tứ thư xưng là tứ đại kỳ thư. Sau đó, tới rồi Xuân Thu Chiến Quốc Mạc Kỳ, Tần Thủy Hoàng danh chính nhất thống thiên hạ về sau, là vì củng cố bản thân thống trị, hắn hạ lệnh đốt sách chôn người tài. Nhưng thật ra là Tần Thủy Hoàng vì mình thành tiên mà khiến thủ hạ của mình 3.000 thuộc sĩ mượn cơ hội trắng trợn cướp đoạt các tông môn bí tịch bảo vật, có người nói còn có một cái mục đích chính là để cho dân chúng quên một cái họ Hạng anh hùng. Hắn khiến 3.000 thuộc sĩ kiến tạo bản thân lăng mộ đến gửi chính bản thân cướp đoạt tới bảo vật, có thể nói Tần Thủy Hoàng kế hoạch thành công rồi phân nửa, lần này biến cố bên trong Cửu Thành tông môn vì vậy mà diệt vong, chỉ có số rất ít môn phái giữ xuống tới. Thế nhưng là cũng vậy mất đi rất nhiều tông môn bí tịch cùng bảo vật, từ đó liền không còn có nghe nói qua phá toái hư không sự tình. Tần Thủy Hoàng lần này đốt sách chôn người tài, tu đạo suy sụp là có thể dự kiến. Còn sống môn phái đều phong sơn, dùng tĩnh tu hy vọng có thể thông qua bản thân khổ tu dùng nhìn trộm thiên đạo, thế nhưng là những môn phái này luôn luôn phát triển cùng sinh tồn. Vì vậy liền đem một phần dễ hiểu luyện khí phương pháp truyền cùng ngoại sự đệ tử, dùng khiến cho bọn hắn dùng để phòng thân, vì vậy những thứ này luyện khí thuật đi qua phát triển là được về sau truyền lưu rất rộng nội công tâm pháp. Mà lần này biến cố trong Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục bảo tồn nhất hoàn chỉnh, vì vậy thì có nếu như có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo trong sách huyền cơ, liền có thể phá toái hư không đắc đạo mà đi cách nói. Trong đó, Thiên Ma Sách là mặt môn đệ tử tạo thành môn phái ma môn trấn môn chi bảo, không phải ma môn đệ tử không được truyền thụ, mà Từ Hàng Kiếm Điển còn lại là Từ Hàng Tỉnh Trai Công Pháp, Trường Sinh Quyết, đạo giáo đại biểu, bởi Quảng Thành Tử di lưu cho đạo giáo người trong. Nhường đường giáo trung người bảo hộ vùng Trung Nguyên. Mà Chiến Thần Đồ Lục còn lại là tứ bản kỳ thư bên trong thần bí nhất một quyển, bởi thời gian lâu dài xa, hậu nhân truyền xuống tới đã không lại nói nó là một quyển sách, mà nói nó là hoàng đế phi thăng thì kiến tạo một món thần kỳ pháp khí, trong đó ghi lại hoàng đế một thân sở học. Tận vong cùng 49 phút bích họa bên trong, thậm chí hoàng đế phá toái hư không thì cảnh giới cũng có thể từ sau cùng một bức bích họa bên trong cảm thụ được, nó không phải là bất luận kẻ nào có thể có, tất cả chỉ có dựa vào cơ duyên. Hoàng đế nội kinh cùng vô tự thiên thư, không rõ truyền lưu, khiến cho hai quyển sách tại người giang hồ bên trong tiên ít có người biết, rất nhiều người đều đem hai thư nói nhập làm một, đương nhiên ngoại trừ Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách. Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục tứ thư ra ngoài, còn có một chút tu đạo điển tịch lưu truyền tới, bất quá rất nhiều đều là không trọn vẹn không hoàn toàn, những thứ này điển tịch có tại một phần trong môn phái, mà một phần thì bị một phần gia tộc bảo tồn. Bởi vậy liền tạo thành một phần thế gia. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới phá toái hư không truyền thuyết tuy rằng không ngừng, thế nhưng là lại không còn có nghe nói có người có thể phi thăng, dần dần mọi người cũng chỉ khi làm này là người ta truyền thuyết mà thôi, bất quá tại huyễn cảnh trong tiên môn. Trăm năm trước xuất hiện một cái kỳ nữ tử, đây là dân gian lưu truyền rộng rãi nữ anh hùng Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan chẳng những hoàn chỉnh nghiên cứu tường tận ra Vạn Thánh Kiếm Điển, huyền bí, càng đạt tới phá toái hư không cảnh giới, thế nhưng nàng bỏ qua thành tiên cơ hội. Gả cho Ngụy Quốc Lục Vương tử, quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt, mà Hoa Mộc Lan sự tình, tại huyễn cảnh trong tiên môn quản là vì truyền tới, bởi vì Hoa Mộc Lan chứng minh rồi Vạn Thánh Kiếm Điển có thể đạt được phá toái hư không cảnh giới. Đều là một tông chi nguyên từ hàng tỉnh trai, cũng rất rõ ràng chuyện này. Từ Tần Mạc bắt đầu hình thành Vũ Lâm Nhân Sĩ bởi vì tu tập vũ công thần kỳ, còn đối với thiên đạo vừa nói tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ tu tập võ thuật mà truy cầu thiên đạo, để cầu đạt được phá toái hư không cảnh giới, theo Hạ Thương Chu hướng diệt vong. Vũ Lâm Nhân Sĩ từ từ tại đây đối với thiên đạo truy cầu cùng phía chính phủ hình thái ý thức thay đổi trong, tạo thành chính đạo cùng ma môn. Ma môn là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, cái này thần bí tông phái sâu xa lưu trường. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại quần hùng tranh giành xuân thu chiến quốc thế gian, đại địa bên trên còn không có một cái chí cao vô thượng vương giả. Trăm nhà đua tiến liền ý nghĩa mỗi loại lý niệm thúc đẩy người, đều có thể bình đẳng về phía sang sát hậu vương mở rộng lấy tư tưởng của mình. Không có trung tâm, liền ý nghĩa không có vùng ven, không có ai bị dơ cao là vì vĩnh viễn chính xác thần, tự nhiên cũng sẽ không có người bị đạp rơi là vì ma, trong trường hợp đó tiệc vui chóng tàn. Tần Quốc nhất thống thiên hạ, hán thất kế Tần mà hưng. Quân quyền bắt đầu bành trướng mà bao phủ tất cả, phía chính phủ hình thái ý thức cũng tùy theo trở thành trong thiên địa duy nhất thanh âm vang dội. Vì vậy một phần nguyên bản cũng từng sinh động nhất thời giai Tần, bởi giá trị lấy hướng cùng phía chính phủ hình thái ý thức bất tận tương đồng quá mức thả bối đạo nhi thỉ, từ từ trở nên ảm đạm mà tắt tiếng. Vì vậy trong đó một phần có thức chi sĩ, vì bảo tồn bản thân lý niệm, kết thành dùng lục cuốn Thiên Ma Sách là vì tối cao chỉ đạo tôn chỉ cộng đồng liên minh. Ở nơi này liên minh bên trong bao gồm dùng làm nghề phục vụ nữ tính tạo thành âm quý phái, bởi thích khách, dòng binh môn tạo thành bổ thiên cát, đại biểu thương nhân giai tầng thiên liên tông, giữ nguyên thủy đạo giáo tàn dư chân truyền đạo, chia làm đạo tổ chân truyền cùng lão quân quan. Cái này chi nhánh khá cụ ý nghĩa tượng trưng, khá nhưng giải thích ma chữ tồn tại, chờ hai phái lục đạo. Đương nhiên, bởi các hành nghiệp hưng phế phía trên thời gian bất đồng, cái này bởi hai phái lục đạo cộng đồng tạo thành chủ thể phải làm là đang, ở, một đoạn khá lâu lịch sử giai đoạn bên trong từ từ hình thành. Bởi vì bọn họ cùng chủ lưu tương bội, khiến cho bọn họ tất cả không cách nào tiến vào công chúng phạm vi nhìn, từ đó công chúng đối với bọn hắn bởi không cách nào hiểu mà sinh ra các loại phỏng đoán cùng truyền thuyết. Mà hình tượng của bọn họ lại tiến thêm một bước tại đây chút phỏng đoán cùng trong truyền thuyết biến dạng biến hình, đây cơ hồ cũng là hết thảy bị vùng ven hóa đoàn thể cộng đồng cảnh ngộ. Mà chủ lưu ngôn ngữ phía đối diện duyên đoàn thể chèn ép, tại chính thống cách nói trong, cũng liền là biện hộ phục ma, đồng dạng, cuối cùng có chút nhớ nhung tiến vào chủ lưu ngôn ngữ đoàn thể, thông qua phía đối diện duyên đoàn thể chèn ép đến cho thấy lập trường của mình. Từ đó đạt được chủ lưu ngôn ngữ phụ cánh địa vị. Ví dụ như Phật, ví dụ như Đạo, từ Tử Lăng cái gọi là nghìn năm ma đạo tranh, nói chung liền do là mà đến. Trong ma môn hai phái lục đạo, đừng chia làm âm quý phái, hoa giang phái, bổ thiên cát, tà cực đạo, thiên liên tông, chân truyền đạo, diệt tình đạo, ma tương đạo. Âm quý phái, từ mặt chữ ý nghĩa hiểu cởi bỏ, âm cùng dương tương đối, cũng nhưng coi là nữ tính tượng trưng. Quý mặt chữ ý thì là vì kinh nguyệt, một khác tầng ý nghĩa thì thông, quỷ, sử ký, xưng, quý nói như vậy quỷ cũng vậy, nói vạn vật nhưng suy đoán, cố viết quý. Bởi là có thể thấy được, âm quý hai chữ thực đựng bởi nữ tính mà nắm trong tay thiên hạ ý tứ. Âm quý phái nắm giữ thiên ma sách bên trong tinh hoa nhất bộ phận thiên ma đại pháp, cùng sở hữu 18 đẳng cấp, tin tưởng tại trình độ nhất định là bởi vì âm quý phái lịch sử tồn tại nhất đã lâu, dù sao làm nghề phục vụ nữ tính công tác đoàn thể lịch sử. Tới thì tại Xuân Thu Chi Sơ đã có sử nhân kê. Hơn nữa cấp này tầng bất chấp cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn, đồng thời trong lịch sử cho tới bây giờ đều ở vào vùng ven địa vị. Tại chiến quốc màn cuối như vậy một cái giai tầng thực lực đã có chút khả quan, như mẫu thân của Tần Thủy Hoàng Chu Cơ có thể nói là thông qua chinh phục nam nhân mà chinh phục thiên hạ điển phạm. Tuy rằng lúc này các nàng còn cũng chỉ là tại vận mệnh trước mặt tiêu cực ứng đối, khuyết thiếu chủ động lợi dụng ảnh hưởng của mình lực nắm chặt vận mạng mình tự giác, nhưng tin tưởng rất nhiều hệ chất lang tâm nữ tử, tại quá nhiều nước chảy bèo trôi, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sau đó. Chung quy sẽ có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được chính mình một giai tầng tồn tại thật lớn tiềm lực, nhất là khi nàng môn may mắn đạt được thiên ma sách, như vậy có phá vỡ ý nghĩa thần bí kỳ thư sau đó, âm quý phái cũng vậy liền ứng vận nhi sinh. Hoa Giang phái theo đuổi là lấy nghệ thuật vào võ đạo, cũng vậy coi võ đạo làm một loại cùng người trực tiếp có liên quan tối cao nghệ thuật. Cho nên ngoài truyền thụ quân đa tài đa nghệ, cường điều ý cảnh thần vận, theo đuổi không phải là sự vật mặt ngoài vẻ, mà là ngoài thần vận khí chất, mới có thể trong ngoài nhất trí, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố có thể với đông đảo trong môn phái tự cây nhất xí, nổi danh trường buông xuống không cấp. Hoa Giang phái truyền thụ không phải là trời sinh tính cô độc, mà là truy cầu cô độc, bởi vì Hoa Giang phái có cái tín niệm, chính là người với người quan hệ đều là dư thừa mà không có ý nghĩa. Đó là đem lão tử Lý Nhĩ cả đời không qua lại với nhau, tư tưởng tiến thêm một bước thôi diễn càng sâu xa. Hoa Giang phái nói là ngang dọc thủ đoạn, không ỷ nhiều người, cố mỗi đời chỉ truyền một người, nặng nhất hiểu biết học vấn và tu dưỡng, chu du tứ phương, binh không huyết nhận mà nhân vong quốc lập bang. Nhưng đối với các loại tài nghệ như tranh vẽ đạo chờ yêu thích, khiến cho đối với quyền lực phú quý không có chuyện gì giả tâm. Trên thực tế cũng Hoa Giang phái truyền thống. Truy cầu tự ta hoàn thiện, tuyệt không nước chảy bèo trôi. Hoa Giang phái về chi với ma môn là bởi vì ngoài võ công xuất xứ từ thiên ma sách, thứ yếu là bởi vì Hoa Giang phái tâm pháp coi trọng nhập tình về sau ra lại tình, thủy có thể dùng siêu nhiên tâm tính nắm chặt tình chân nghĩa. Đối với rất nhiều người mà nói đây chính là không hơn không kém tà dị hành vi, công phu con đường phía trên cũng truy cầu có bên trong tiềm vô, diệu thủ ngẫu được phải ý cảnh. Vả lại phái là một nghiêng về tột cùng tông phái, nhận thức làm người tính tình thật nhưng bao trùm tất cả đạo đức bên trên, hợp với nghệ thuật, phát triển ra một bộ chính thống giáo phái khó có thể tiếp nhận đồ đạc, cố bị người về chi với ma môn nhóm. Thi họa nghệ thuật thành hình khi làm tại Lưỡng Hán lúc đó, thi họa từ phú bản thuộc nhà cao cửa rộng lớn Việt độc quyền, trong trường hợp đó Ngụy Tấn lúc đó, soán vị quyền thần nổi lên bốn phía, đạo đức không có. Một giúp xuất thân nhà cao cửa rộng lớn Việt công tử xuất phát từ đối với hắc ám thời cuộc ưu thù oán giận, lựa chọn cùng chủ lưu xã hội tương đối kháng nhân sinh thái độ, tin tưởng Hoa Giang đạo thành lập, cũng khi làm vào lúc này. Cùng ma môn cái khác trường phái so sánh với, Hoa Giang đạo phần thuộc chủ lưu xã hội vùng ven đoàn thể, một thuộc tính quyết định nó tại ma môn hai phái lục đạo bên trong lúng túng vị, mà Hoa Giang truyền thụ truyền thừa tự thế gia đại tộc tự cho là phong nhã. Đồng dạng cũng vậy khiến cho bọn họ cùng cái khác người trong ma môn không hợp nhau. Là lấy Hoa Giang nhất mạch hầu như đã định trước không chiếm được thiên ma sách, cốt lõi nhất bộ phận truyền thừa. Nhưng mà Hoa Giang truyền nhân xuất thân cùng với bọn họ đối với chủ lưu xã hội tương đối dung nhập trình độ, nhưng lại khiến cho bọn họ đối với ma môn đồng bạn, tương đối mà nói vẫn duy trì một phần thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Hoa Giang phái đệ tử không khỏi là chỉ có giai công tử, tuấn nhã phong lưu. Như vậy mới có thể bay lượn chúng danh hoa giữa đó, dùng vô tình đối với hữu tình, thương thấu thiên hạ cô gái tâm, Hoa Giang phái cao thủ, cho dù bị giết chết thì cũng không sẽ lại lộ ra bất luận cái gì chật vật xấu xí hình dạng. nhưng mỗi đời chỉ truyền một người, cho nên thân phận đặc biệt bí ẩn, liên cả người của ma môn, cũng không biết ai là Hoa Giang phái truyền thụ. Bọn họ có điều vị hộ phái tôn giả, chuyên trách bảo tồn phái bên trong các đại truyền nhân bút ký tâm đắc cùng phái bên trong kinh điển, dùng bảo đảm Hoa Giang phái không đến nỗi tuyệt truyền. Hộ phái tôn giả cũng không phải Hoa Giang phái người, chỉ là đại thêm bảo quản Hoa Giang phái điển tịch, càng nghiêm ngặt một chút nói nên biết nhóm điển tịch ẩn nấp ở chuyện gì địa phương, thả phải là thân con gái, bởi vì Hoa Giang phái võ công nghi nam không thích hợp nữ. Nếu như nữ tử mạnh mẽ tu luyện, tất có tai họa bất ngờ. Bổ Thiên Các là du hiệp nhất phái, xuân thu chiến quốc thế gian, thích khách có thể công khai hoạt động với chủ lưu lịch sử, nhưng theo lớn nhất thống đế quốc thành lập, bọn thích khách hoàng kim thời gian tùy theo đột nhiên ngừng lại. Bọn họ thoáng cái bởi môn khách thậm chí là quốc sĩ thượng tầng xã hội lưu lạc là vì gặp chủ lưu xã hội bài xích vùng ven đoàn thể. Tin tưởng thích khách giai tầng bên trong rất nhiều người đều đối với như vậy kịch liệt thân phận chuyển hoán phi thường không thích ứng. Thích khách sở thừa hành chuẩn tắc cùng người bình thường phải không cùng thậm chí tuyệt nhiên ngược lại, nhất thiết phải thời khắc chuẩn bị ném gia khí tử, phản bội thân bằng. Cũng đang bởi vậy, khi bọn hắn mất đi phụng dưỡng, muốn dung nhập người bình thường xã hội, cũng vậy tất nhiên khó khăn nhất. Thích khách đoàn thể đặc thù quyết định bọn họ không có khả năng có chân chính ý nghĩa phía trên đồng bọn, đồng thời cũng vậy ý nghĩa thích khách đoàn thể dù cho tại ma môn cái này lợi ích thể cộng đồng bên trong, cũng là ở vào vùng ven vị trí. Có thể cũng là Bổ Thiên Các truyền thừa như vậy thần bí cùng với Bổ Thiên Các võ công tại hai phái lục đạo bên trong cũng không phải là xuất chúng chủ yếu nguyên do. Tà cực đạo, kỳ thực chính là dùng trộm mộ làm chủ môn phái, trộm mộ cũng bắt nguồn xa. Dòng chảy dài một đại sự nghiệp, có hán một đời, tà đế tạ ơn bạc các loại nghề càng là thịnh huống chưa bao giờ có. Đến nỗi Lưu Bang lập quốc thì liền muốn dùng Tần Thủy Hoàng thủ mộ 20 gia, tà cực đạo môn nhân tại hán mạc loạn thế bên trong cũng từng có qua tiếng vào chủ lưu cơ hội, Đổng Trác, Tào Tháo thậm chí từng chuyên môn trở nên thiết lập sờ kim giáo úy, phát gò đất trung lang tướng chức vị. Trong trường hợp đó bực này nghề nghiệp chung quy vì thiên hạ người sở ác. Là lấy tà cực đạo nhóm danh ma môn, là vì thế sở ác, cũng nhân hiểu. Thiên Liên Tông, thương nhân giai tầng hoàng kim thì đoạn bắt đầu từ xuân thu chiến quốc tới Tây Hán năm đầu. Lúc đầu gia tư hàng tỷ đại thương cổ địa vị có thể so với vương hầu, Tư Mã Thiên xưng là Tố Phong, tại ngay lúc đó chủ lưu xã hội bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Nhưng mà cùng ma môn cái khác trường phái giai tầng như nhau, đang đứng ở thành hình giai đoạn thương nhân giai tầng tại Hán Vũ thế gian gặp nặng quả. Nguyên thú 4 năm, công nguyên trước hoàn toàn 19 niên, năm, Hán Vũ đế hành tính mân khiến, đối với thương nhân trưng thu tài sản thuế, nguyên đỉnh 3 năm, công nguyên trước hoàn toàn 14 niên, năm, lại khiến dương nhưng cáo mân, từ nay về sau, dương nhưng cáo mân thấp thiên hạ. Thương nhân bên trong gia trở lên đại khái phá vỡ, từ sau đó trong thời gian mặt, tại nho học bao phủ hết thể ngữ cảnh dưới. Thương nhân vẫn bị bài xích với chủ lưu xã hội bên ngoài. Chân truyền đạo, cái này phái cùng dung nhập chủ lưu thượng tầng đạo giáo so sánh với nhau, có thể thập phần điển hình mà thuyết minh, ma môn, ma, chữ là thế nào tồn tại. Này phái chia làm đạo tổ chân truyền cùng lão quân quan hai phái, trong trường hợp đó hai phái đều thể hiện nguyên thủy đạo giáo đặc thù, tức đối với nam nữ chuyện phòng the coi trọng cùng nghiên cứu. Lúc đầu hoàng lão đạo có hay không nhưng đưa về đạo giáo lịch sử. Giới giáo dục lịch có tranh luận. Nhưng thành chế độ đạo giáo sớm nhất thấy ở Hán Mạc, năm đấu mễ đạo, cũng là không hề đáng nghi. Năm đấu mễ đạo lên tự dân gian, áp dụng quân chính hợp nhất quản lý thể chế, sẽ lại đem trì hạ dạy dân nhập hộ khẩu quản lý, xưng là loại dân, mà bởi bình thường trăm họ thành là vì loại dân, thì nhất thiết phải đi qua một cái nam nữ hợp khí giao tiếp nghi thức. Liền tới nay nhưng bảo tồn với chính thống đạo tàng, bên trong Thượng Thanh Hoàng Thư quá độ nghi, ở giữa đối với nam nữ tính chất chuyện các loại tư thế, thời gian, kỹ xảo, có cực kỳ tường tận thậm chí hà khắc quy định. Đủ có thể thấy nguyên thủy đạo giáo đối với nam nữ tính chất chuyện bên trong nghiên cứu thăm dò. Trong trường hợp đó tự Tào Tháo Thiên Trương Lỗ nhập quan bên trong, đạo giáo từ từ thoát ly dân gian, đi hướng thượng tầng hóa. Tại đạo giáo chủ lưu hóa trong quá trình. Nhất thiết phải tự giác dựa theo chủ lưu xã hội giá trị đánh giá hệ thống đến xem kỹ nguyên bản truyền thừa tự dân gian các loại phong tục, ẩn giấu rơi một phần cùng chủ lưu xã hội không hợp nghi thức nghi quỷ, bởi vậy thu được chủ lưu xã hội tiếp nhận. Là lấy Nam Bắc triều thì, lục tu, sửa, tỉnh, khấu khiêm chi phân biệt từ Nam Bắc bắt tay vào làm chỉnh đốn thiên sư đạo, đối với nam nữ tính chất chuyện nghiên cứu, cũng tại đây nhất thời hậu bị hoàn toàn từ chính thống đạo giáo bên cắt bỏ. Khấu khiêm chi tìm từ nghiêm nghị xưng những thứ này nguyên bản từng đường đường chính chính mà thuộc về đạo giáo truyền thống một bộ phận đồ đạc lạc ba tờ ngụy pháp là yêu vọng nói như vậy, yêu cùng ma cũng xưng. Vì vậy những thứ này giữ yêu vọng nói như vậy, yêu đạo, tự nhiên cũng vậy liền do chính đạo trở thành ma môn. Chân truyền đạo cảnh ngộ, có thể nói vô cùng tốt mà ít kỳ cùng chủ lưu xã hội không hợp vùng ven hóa đoàn thể làm sao bị chủ lưu xã hội yêu ma hóa quá trình. Diệt tình đạo, thực tế chính là cùng âm quý phái thành đôi sau một cái môn phái, dùng nam tính làm phục vụ nết tốt nghiệp môn phái, nam tính nghề phục vụ hành nghề người vận mệnh, cùng nữ tính nghề phục vụ hành nghề người kém tham phản phất, hoặc là nói kém hơn một bước. Bất quá tại cấp này đoạn bọn họ trong lịch sử còn xuất hiện vệ thanh một hiển hách anh hùng, trong trường hợp đó tự lưỡng hán sau đó, nam tính nghề phục vụ hành nghề người khó hơn nữa leo lên chủ lưu lịch sử võ đài. Ma tương đạo truyền rất ít người, không cách nào suy đoán ma tương đạo cụ thể nghề nghiệp, bất quá từ trước người Sở Phương Sở Hành đến xem, có thể nói hơi cụ túng hoành gia phong thái. Ma môn đối thủ vốn là toàn bộ chủ lưu xã hội, mà không phải làm là Phật, đạo cổng trong. Nhưng mà ma môn người lãnh đạo giác ngộ tại thời gian rất lâu bên trong chưa từng ý thức được giải thoát tự thân gông xiềng then chốt ở chỗ để cho tự thân trở thành chủ lưu. Làm như liên kết hai phái lục đạo một cái rời rạc liên minh, có thể đưa bọn họ liên hệ với nhau nòng cốt giá trị chỉ có thể là thiên ma sách hay được xưng tứ đại kỳ thư một trong, nghĩ đến bao quát vạn tượng. Nếu mà rơi vào chiến quốc thì chính trị gia trên tay, có thể mà nếu chú lão tử vậy hiểu cởi bỏ chú ra vô số đạo trị quốc. Nhưng mà ma môn các giai tầng chưa hề từng thực sự trở thành chủ lưu đoàn thể người lãnh đạo, tại trong chính trị khuyết thiếu tự giác. Là lấy bọn họ chỉ có thể từ phù hợp tự thân lớn nhất lợi ích góc độ xuất phát đến giải độc thiên ma sách, cũng vậy chính là tại đấu tranh người trung gian toàn bộ võ công của mình, cùng với truy tìm không chết thiên đạo. Tại Phật đạo cổng trong tự nguyện nhảy ra hành động trấn áp ma môn tay chân sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng vậy liền không cách nào lướt qua Phật đạo cổng trong hai cái này trực tiếp đối thủ phía sau nhìn ra bọn họ lớn nhất lợi ích chỗ. Vì vậy ma môn cùng chủ lưu xã hội tranh dần dần cũng vậy liền biến thành nếu nói ma đạo tranh, Phật ma tranh, quá mức thả tại từ hàng tỉnh trai tranh thủ đến chủ lưu xã sẽ trường kỳ tay chân tư cách về sau, ma môn kết cấu một rơi xuống lại rơi xuống. Đấu tranh mục tiêu lại ngươi biến thành từ hàng tỉnh trai. Từ hàng tỉnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông là vì từ xưa đến nay thủ hộ vùng Trung Nguyên văn minh đại biểu tông phái, này nhị phái ngoại trừ khung đỡ lấy nghĩa, đạo đang tình hình thế giới bên ngoài, còn nặng hơn nhìn trộm thiên đạo tu hành. Từ hàng tỉnh trai mỗi gặp loạn thế quân sẽ lại phái môn hạ kiệt xuất nhất nữ đệ tử hiệp trợ lựa chọn định chân mệnh thiên tử thống nhất thiên hạ, Tịnh Niệm Thiền Tông thì từ bên cạnh hiệp trợ. Từ hàng tỉnh trai vô thượng võ công điển tịch là vì khai phái tổ sư Thủy Tử Di Sở lấy làm, từ hàng kiếm điển, tập được, từ hàng kiếm điển, bên trong kiếm tâm thông minh, là được trở thành tuyệt đại một kiếm khách, đồng thời có cơ hội tiến vào, tử quan, mà đạt được tiến quân cảnh giới thiên đạo. Thế nhưng có người nói, từ hàng tỉnh trai tại khai phái sơ kỳ, cùng ma môn hai phái lục đạo quan hệ không tệ, hẳn đến tam quốc thời kỳ, bởi hình thái ý thức bất đồng, dẫn đến song phương gây chiến. Biến thành phía sau nghìn năm tranh. Thế nhưng, lịch sử lúc nào cũng có thật nhiều ngẫu nhiên tạo thành tất nhiên, tùy chưa đường sơ trong ma môn một thiên tài hành vi cá nhân, trong lúc vô ý mở ra ma môn đấu tranh mới phương hướng, tự thạch chi hiên sau đó. Ma môn cùng chủ lưu xã hội giữa đó đấu tranh từ kiếm ngọn núi tương đối võ lâm tranh đấu, đi hướng cùng thiên địa là vì bàn cờ, chúng sinh là vì quân cờ bát dịch lớn kết cấu. Bất quá! Đan ma hai đạo nghìn năm đấu tranh tuy rằng kịch liệt, thế nhưng vẫn chưa quên tứ bản kỳ thư, trường sinh quyết, thiên ma sách, từ hàng kiếm điển, cùng chiến thần đồ lục, có khả năng đủ cho người luyện võ mang tới phá toái hư không cảnh giới, tại đại đa số trong mắt. Trường sinh quyết, thiên ma sách, từ hàng kiếm điển, cùng chiến thần đồ lục, tứ thư khi làm biết không thẹn là vì tứ đại kỳ thư, thế nhưng tại từ hàng tỉnh trai, Tĩnh Niệm Thiền Tông, huyễn cảnh tiên môn trong. Biết tứ đại kỳ thư chính là Hoàng đế nội kinh, vô tự thiên thư. Ma thần Tà Công cùng Vạn Thánh Kiếm Điển lúc này trong ma đạo, mới quật khởi môn phái U Linh môn truyền ra, Hoàng đế nội kinh, tái xuất giang hồ nhân sĩ nhất định sẽ vì tranh đoạt sách này mà gây chiến, năm đó Hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tại đi Nam Hải trước. Nói với Tạ Gia Gia chủ Tạ Ân Phong Lăng phụ thân, nếu như nói đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Tạ Ân Phong Lăng, như vậy giang hồ thế gia kết cấu lại sẽ phát sinh thay đổi, vốn đại đường Giang Sơn mới sơ bộ ổn định, nếu mà tại thế gian này gây ra như vậy phong ba, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hơn nữa Từ Tử Lăng tại Trinh Quán 10 năm ra mắt âm quý phái ma nữ Loan Loan đồ đệ Trăng Sáng rất có thể chính là bây giờ Vũ Thị Võ Tắc Thiên, xem ra người trong ma môn đã tại Thạch Chi Hiên dẫn dắt dưới, đi hướng một cái mới tinh thời kỳ. Dương Tiểu Thiên nghe Sư Phi Huyên nói xong, trong lòng căng thẳng, trong miệng nói thì ra là như vậy một hồi chuyện, như vậy hẳn là báo tin Tạ bá phụ. Sư Phi Huyên khẽ mỉm cười, nói ngươi bao lâu cũng vậy học được quan tâm người khác. Dương Tiểu Thiên đỏ mặt lên, triệt lại nói sư cô chỉ coi Thiên Nhi vĩnh viễn chưa trưởng thành sao. Sư Phi Huyên nở nụ cười một chút nói tốt, tốt, ngươi trưởng thành, trưởng thành. Bất quá. Sư cô ngược lại hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn lớn lên, ngươi yên tâm đi, ta đã gọi người báo tin người của Tạ gia. Sư Phi Huyên tiếng hơi dừng lại một chút, ngữ phong vừa chuyển, hỏi tiếp lúc trước nhìn xem võ công của ngươi, không giống như là các ngươi Dương gia võ công, sư phụ ngươi là người nào a? Dương Tiểu Thiên nói Thiên Nhi đã bái phái Thiên Sơn làm thầy. Sư Phi Huyên cười nói thì ra là phái Thiên Sơn a, thảo nào võ công không giống như là các ngươi Dương gia. Sư Phi Huyên chưa từng có cùng phái Thiên Sơn đã giao thủ, cho nên cũng không biết phái Thiên Sơn võ công đấy. Dương Tiểu Thiên cũng không phải có ý định giấu giếm chính bản thân tu luyện ma thần Tà Công cùng Vô Tự Thiên Thư, mà là lúc trước Sư Phi Huyên nói hai thư đều là thượng cổ tứ đại kỳ thư, nếu mà bị người khác biết chính bản thân đồng thời tu luyện hai bản thượng cổ kỳ thư. Tìm đến mình người không nhiều lắm thần kỳ a, hay là không muốn nói cho thỏa đáng, việc này liền tự mình biết là được, Dương Tiểu Thiên long thầm nghĩ. Sư Phi Huyên dừng một chút, lại nói Thiên Nhi, ngươi đến Lạc Dương bao lâu rồi? Dương Tiểu Thiên nói mới đến mấy ngày. Sư Phi Huyên hỏi vậy sao ngươi sẽ lại giúp Đông Phương Thế Gia đâu nè? Dương Tiểu Thiên nói việc này nói rất dài dòng, ta xem nơi đây cũng vậy không phải là chỗ nói chuyện, không bằng đổi cái địa phương Thiên Nhi lại nói cho sư cô sao? Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút nói cũng tốt, bất quá bây giờ ta còn có việc, chậm chút thời điểm lại tới tìm ngươi sao, Thiên Nhi đang ở nơi nào? Dương Tiểu Thiên nói bà nội ta các nàng đã ở Lạc Dương, đang ở Dương gia biệt viện, sư cô làm xong về sau sẽ tới Dương gia biệt viện sao? Sư Phi Huyên nói cũng tốt, này sư cô đi trước. Sư Phi Huyên nói xong, trong nháy mắt liền thi triển khinh công rời đi nơi này, lưu lại một dòng hương khí, để cho Dương Tiểu Thiên hồi vị, Dương Tiểu Thiên nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cũng vậy rời đi nơi này. Dương Tiểu Thiên sau khi rời đi, cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo phố, dự định đi chuyến Dương gia biệt viện, bởi vì phía sau thời gian, Dương Tiểu Thiên không có khả năng tại đến Dương gia biệt viện, nếu mà bị tứ người của đại gia tộc phát hiện, liền hậu quả không ổn. Dương Tiểu Thiên trở lại Dương gia biệt viện về sau, ngoài ý muốn cư nhiên thấy sư nương Phương Ngọc Tuệ, thê tử Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung đã ở biệt viện bên trong, thì ra lúc đầu trong khoảng thời gian này, Phượng Tư Linh cùng Phương Ngọc Tuệ vẫn duy trì dùng bồ câu đưa tin. Khi làm Dương Tiểu Thiên điều tra ra Liễu Dân Khải hạ lạc về sau, Phương Ngọc Tuệ cấp thiết muốn biết phu quân Liễu Dân Khải an ủi, thì cho là nàng và Liễu Dân Khải đã không có tình cảm, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ hy vọng Liễu Dân Khải bình an, vì vậy mang theo Liễu Như Tiên. Hoa Linh Dung xuống núi, lưu lại Tần Tâm Nhi thủ hộ tại Thiên Sơn, ngày hôm nay cũng là vừa tới không lâu. Cửu biệt gặp lại, khó tránh khỏi sẽ lại kể ra tương tư nỗi khổ, Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung tại chỗ liền nhào vào Dương Tiểu Thiên trong lòng làm nũng hẳn lên, bên cạnh mấy cái xinh đẹp thuộc phụ, Phượng Tư Linh, Phương Ngọc Tuệ, Đường Viễn Nhi. Trương Di Giai mấy người tuy rằng đều cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ, thế nhưng ngại vì tại vãn bối trước mặt, hơn nữa tương hổ còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tình huống dưới, không thể làm gì khác hơn là nhìn Liễu Như Tiên. Hoa Linh Dung tại Dương Tiểu Thiên trong lòng làm nũng. Dương Tiểu Thiên phí hết lớn công phu mới trấn an tốt hai vị kiều thê. Tiếp theo, Mọi người đoàn tụ cùng nhau dùng xong ngọ thiện, sau khi dùng xong, Phượng Tư Linh, Đường Viễn Nhi, Trương Di Giai thập thú kiếm cớ đi ra ngoài, hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể bồi bồi hai vị kiều thê, mà Phương Ngọc Tuệ mới chạy đường, cũng muốn phải nghỉ ngơi một chút. Các nàng không nghĩ đứng ở hậu viện nguyên nhân là Dương Tiểu Thiên phương diện kia năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, chính bản thân nghe được này động tình rên rỉ, khó tránh khỏi sẽ lại động tình. Đi qua lúc trước đại chiến, Dương Tiểu Thiên càng phát ra cảm giác được sống liền phải tùy thời hành lạc, vốn hắn dự định trước trấn an hai vị kiều thê, bất quá bởi người đi đường nguyên nhân, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung đều đã hết sức mệt nhọc, dùng xong ngọ thiện liền đi nghỉ ngơi. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đi tới sư nương Phương Ngọc Tuệ căn phòng. Rời đi Thiên Sơn lâu như vậy, Dương Tiểu Thiên trong lòng vẫn muốn sư nương Phương Ngọc Tuệ, Phương Ngọc Tuệ không hổ là cái ung dung hoa quý, khí chất trang nhã hiên ngang phụ nhân. Tiên tư ẩn mạo, phong thần tuyệt đại, tuy rằng đã hơn 30 tuổi. Vóc người vẫn duy trì thiếu nữ thời đại thon thả cùng đầy ắp, hai chân thon dài, thắt lưng ong mềm mại thước tha, thân thể đường cong ưu mỹ, da dẻ nhẵn nhụi trắng mịn, bạch bên trong thấu hồng, thật có thể nói được với là phong tư yểu điệu, vô luận người nào thấy nàng. Đều trăm miệng một lời mà nói nàng tối đa hơn 20 tuổi. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau nhìn sư nương Phương Ngọc Tuệ dung nhan xinh đẹp kia, mặc dù có chút tiều tụy, thế nhưng không che giấu được xinh đẹp phụ nhân đoan trang, trong lòng rất là tán thán, thực sự là một cái cực phẩm phụ nhân a. Dương Tiểu Thiên nói ta tốt phu nhân, chạy đi cực khổ. Không có gì, ngươi có khỏe không? Bị Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ có chút ngượng ngùng nói ngươi tại sao không đi bồi bồi Như Tiên cùng Linh Dung đâu nè? Ta nghĩ muốn tới trước bồi bồi ta sư nương phu nhân nha, hồi lâu không gặp, phu nhân là càng ngày càng mỹ lệ mê người. Dương Tiểu Thiên sắc meo meo mà nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuệ tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Bớt đi, ngươi không muốn, đừng cầm ta hài lòng. Nhìn Dương Tiểu Thiên sắc meo meo ánh mắt, Phương Ngọc Tuệ trên mặt lộ lên một mảnh đỏ bừng, lại nghĩ đến trên Thiên Sơn mặt chuyện đã xảy ra, biết Dương Tiểu Thiên tới mục đích, tâm hồn thiếu nữ không khỏi loạn nhảy dựng lên. Dương Tiểu Thiên chỉ thấy sư nương Phương Ngọc Tuệ hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, không nói ra được phong tư yểu điệu, không khỏi thấy được ngây người. Dương Tiểu Thiên nhìn Phương Ngọc Tuệ gợi cảm cân xứng thân thể, cũng không nhịn được nữa, ôm cổ Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại. Đem Phương Ngọc Tuệ đè xuống giường, khuôn mặt liền phát thiên cái địa đè lên. Dương Tiểu Thiên đói khát mút sư nương Phương Ngọc Tuệ mềm mại cặp môi thơm, đầu lưỡi đi nàng hàm răng tìm kiếm. Sư nương Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống hình dạng, nhưng lại mặc cho đôi môi dụ người tùy theo người hút. Sư nương Phương Ngọc Tuệ trong lòng giãy dụa, cũng không phải nàng không nghĩ cùng Dương Tiểu Thiên hoan hảo, mà là nơi này là Lạc Dương Dương gia biệt viện, chỗ của người khác, vạn nhất bị Dương Tiểu Thiên thân nhân thấy, như vậy chính bản thân còn làm như thế nào người đâu. Sư nương Phương Ngọc Tuệ ô ô lấy, phát ra bản thân mới có thể nghe được thanh âm nhỏ phu quân, không nên như vậy, vạn nhất bà nội ngươi cùng di nương trở về, bị các nàng thấy sẽ không tốt. Mà Dương Tiểu Thiên mới không quan tâm những thứ này đâu nè, một bên dùng bàn tay vuốt ve sư nương Phương Ngọc Tuệ toàn thân, để cho sư nương Phương Ngọc Tuệ cả người ngứa ngáy, sức chống cự độ càng ngày càng thấp, một bên sẽ lại đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng. Hai người hơi thở tương nghe thấy. Sư nương Phương Ngọc Tuệ thể sẽ tự mình miệng môi đang bị Dương Tiểu Thiên vô cùng thân thiết hút, thơm ngọt khó bỏ. Đang muốn dùng lực, khiến cho, đẩy ra thì, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy ra sư nương Phương Ngọc Tuệ xỉ khe, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm sư nương Phương Ngọc Tuệ đầu lưỡi, nàng đôi môi bị chặt chẽ đè ép, cái lưỡi thơm tho vô lực chống cự. Chỉ phải mặc cho liếm làm. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi trước không được dây dưa khoái sư nương Phương Ngọc Tuệ hương vị ngọt ngào cái lưỡi thơm tho, sau đó bỗng nhiên sẽ lại đem sư nương Phương Ngọc Tuệ trơn mềm cái lưỡi thơm tho hút đến chính bản thân trong miệng, khẽ cắn nhỏ liếm. Lại hút lại mút sư nương Phương Ngọc Tuệ đầu lưỡi. Sư nương Phương Ngọc Tuệ phong vận nhu mì thành thục, từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, tâm hồn thiếu nữ toàn bộ đều ở đây Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên rời đi Thiên Sơn về sau. Phương Ngọc Tuệ cả ngày thất hồn lạc phách, cả ngày đều nhớ Dương Tiểu Thiên. Để cho không hiểu trong đó nguyên do Liễu Như Tiên còn tưởng rằng là mẫu thân tưởng niệm lấy phụ thân an ủi, Cho nên tại biết Dương Tiểu Thiên tra được phụ thân tin tức về sau, động viên mẫu thân Phương Ngọc Tuệ xuống núi đến Lạc Dương, mà Phương Ngọc Tuệ vốn cũng liền nghĩ đến Lạc Dương. Chủ yếu là vì thấy Dương Tiểu Thiên, để giải bản thân tương tư nỗi khổ, mặt khác chính là cứu ra phu quân, để cho lương tâm mình không có trở ngại. Lúc trước Dương Tiểu Thiên này ánh mắt đắm đuối, Phương Ngọc Tuệ liền biết Dương Tiểu Thiên sẽ lại làm chuyện gì, kỳ thực nàng đã ở khát vọng, thế nhưng nơi này dù sao là chỗ của người khác, vạn nhất bị người thấy, sẽ không tốt. Dương Tiểu Thiên đang ở cao hứng, ông hôn lấy sư nương Phương Ngọc Tuệ, mà Phương Ngọc Tuệ chỉ cảm thấy hầu như muốn ngất xỉu, toàn thân phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Phương Ngọc Tuệ cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi cuốn quýt ra vào với song phương trong miệng, Phương Ngọc Tuệ dục hỏa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng tiết ra ra đại lượng nước bọt. Cái lưỡi thơm tho không kìm hãm được thâm nhập Dương Tiểu Thiên trong miệng, mặt hắn hút, bản thân nước bọt cũng vậy đổ đi qua. Dương Tiểu Thiên chậm rãi tay phải đi xuống tìm kiếm, tay trơn vào váy trong, cách quần phủ lên sư nương Phương Ngọc Tuệ căng tròn cặp mông, Phương Ngọc Tuệ đang chuyên tâm mút Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, vô tâm để ý tới phía dưới đã thất thủ. Nhỏ phu quân, không muốn, đừng a, vạn nhất bà nội ngươi các nàng trở về sẽ không tốt. Phương Ngọc Tuệ lại là sợ hãi lại là ngượng ngùng lại là thích, ẩm ờ hẳn lên. Phương Ngọc Tuệ không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên nhanh như vậy liền trực đảo chính bản thân thánh khiết, lâu chưa tiếp nhận cam lộ tư nhuận truyền đến một sóng mãnh liệt đến xương chua mỏi ngứa, Phương Ngọc Tuệ cưỡng chế đã lâu khát vọng cường liệt vồ đến. Không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát sinh làm người ta tiêu hồn ân ưng trên rỉ, sau đó kiều mềm vô lực sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, mặc cho bài bố. Lâu khoáng tịch mịch Phương Ngọc Tuệ kia kham như vậy kích thích dày vò, đốt mặt đỏ trứng y chôn ở Dương Tiểu Thiên ngực, há mồm thở dốc, cái lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang co quắp, toàn thân nóng hổi, khơi màu dục hỏa khiến cho toàn thân kiều mềm vô lực. Sư nương Phương Ngọc Tuệ da thịt trắng miệng non mềm, bởi bình thường sống an nhàn sung sướng, cho nên được bảo dưỡng hết sức tốt, nhìn qua thực sự là động nhân vưu vật. Mà Dương Tiểu Thiên vuốt ve để cho Phương Ngọc Tuệ phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn. Cho thấy lễ giáo đạo đức không cách nào áp chế Phương Ngọc Tuệ lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình thực sự là diễm phúc không cạn, thấy sư nương Phương Ngọc Tuệ băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại tại chính bản thân hai tay kinh nhờn khiêu khích dưới, chuyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, còn có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu. Dương Tiểu Thiên cúi đầu xuống, tìm lên Phương Ngọc Tuệ trơn mềm cái lưỡi thơm tho, Phương Ngọc Tuệ hai tay ôm lấy cổ của hắn, nóng hổi mặt vương đầu lưỡi đi lên nghênh tiếp, hai người đầu lưỡi trên không trung cho nhau giao liếm mấy cái. Phương Ngọc Tuệ chủ động sẽ lại đem cái lưỡi thơm tho vòng quanh Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi phủ liếm một trận, sau đó sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi nuốt vào cái miệng nhỏ nhắn, lại mút lại táp lên Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, thỉnh thoảng khẽ cắn làm trò cắn Dương Tiểu Thiên môi dưới. Dương Tiểu Thiên liền đem lời lẽ lưu cho sư nương Phương Ngọc Tuệ, chính bản thân chuyên tâm hai tay tại Phương Ngọc Tuệ ẩm ướt lính đến cực điểm khe rãnh u cốc chỗ tàn phá bừa bãi hưởng thụ, mà Phương Ngọc Tuệ quần lót cũng bị chống đỡ cởi đến cặp mông dưới duyên. Hai người ăn ý mười phần, một cái quảng phía trên, một cái cố dưới, mãi cho đến Phương Ngọc Tuệ thở không nổi thì mới thả lỏng buông ra đến. Dương Tiểu Thiên thấp thò đầu ra đầu lưỡi, bởi sư nương Phương Ngọc Tuệ tả dưới vú duyên liếm lên. Một đường liếm qua nhũ phong rất tròn hạ bộ, đầu lưỡi chọn đạn mấy cái, lại mở ra miệng rộng sẽ lại đem Phương Ngọc Tuệ hơn nửa trắng miệng tả nhũ hít vào trong miệng, đầu lưỡi lại mút lại hút. Lại cắn lại táp, tay trái nhưng liên tục vuốt ve Phương Ngọc Tuệ bên phải nhũ. Phương Ngọc Tuệ cũng không chịu được nữa, hai cánh tay kẹp ôm lấy Dương Tiểu Thiên đầu, chăm chú đi cặp vú của mình đè ép. Dương Tiểu Thiên mắt mũi đã bị lấn ép. Chôn thật sâu vào Phương Ngọc Tuệ phong non mềm bộ ngực, đang ở cắn mút Phương Ngọc Tuệ hàm răng không khỏi khá dùng sức, Phương Ngọc Tuệ kiều kêu thành tiếng tân. Đau nhức. Nhưng hai cánh tay nhưng ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên đầu, luyến tiếc buông ra. Dương Tiểu Thiên lời lẽ hơi nghĩ, gương mặt thiếp lướt qua rãnh giữa hai vú, công kích lên đồng dạng rất tròn thẳng cứng bên phải nhũ, đồng thời lúc nhàn rỗi tay phải lại lần nữa dưới dò xét Phương Ngọc Tuệ xuân thủy dọc lưu u cốc. Mới một phút ở Phương Ngọc Tuệ ẩm ướt dội mỹ diệu. Phương Ngọc Tuệ đầu vú từng trận ngứa cùng một sóng sóng hưng phấn co quắp gắn bó một mạch, đã hai đầu gối như nhũn ra, đứng thẳng không được, sau này ngã nằm với trên giường, kiều mềm vô lực nằm ở trên giường sư nương Phương Ngọc Tuệ, hai mắt sương mù, quần áo lăn loạn không gì sánh được. Rất tròn hai vú như ẩn như hiện, quần lót trơn cởi đến đầu gối, hai cái bắp đùi tuyết trắng mê người, giữa háng bên trong nhu nhỏ nồng đậm phương thảo đen sẫm ẩm ướt lượng, u cốc lầy lội, mê hoặc phi thường. Dương Tiểu Thiên nhìn phúc thành thục mỹ phụ nhân thê xiêm y nửa thân trần, nằm ngửa người ngoài cưỡng hiếp hình ảnh, lại không chậm trễ, bay nhanh cởi quần áo ra, thả ra ngoài to lớn quái vật lớn, Phương Ngọc Tuệ vốn bị khiêu khích mà dục niệm bốc cháy lên cao, trận trận run rẩy. Thân thể mềm mại tả lật quẹo phải, vùng xung quanh lông mày túc mặt nhăn, thân thể trong chỗ sâu như trùng cắn nhĩ cắn vậy dâm ngứa khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức bắt quát quét lên chăn. Phụ nữ đàng hoàng thanh bạch kiên trinh sớm đã quên. Chỉ chờ mong cùng Dương Tiểu Thiên cái này nhỏ bại hoại vu sơn mây mưa. Dương Tiểu Thiên thấy sư nương Phương Ngọc Tuệ như vậy ngứa khó nhịn, thắt lưng nhịn không được dùng sức đâm một cái, khung thịt theo ái dịch thuận lợi hoa vào Phương Ngọc Tuệ lỗ nhỏ, chỉ cảm thấy dũng đạo đóng chặt, chăm chú mật trói buộc quái vật lớn. Phương Ngọc Tuệ không khỏi đôi mắt đẹp nửa khép, hai nhánh nở nang tuyết trắng phấn đùi chủ động leo lên Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Chuyên tâm thưởng thức lên quái vật lớn thô to hình dạng cùng cường liệt tiết tấu. Dương Tiểu Thiên mưa rền gió dữ đâm thọc một trận, thấy đoan trang ôn nhu sư nương Phương Ngọc Tuệ nằm ở chính bản thân dưới khố, bị chính bản thân khiêu khích ra cùng thường ngày hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng dâm đãng lị thái, trong lòng cực độ sảng khoái thỏa mãn. Sư nương Phương Ngọc Tuệ trắng ngần mượt mà cặp mông không được về phía trước dơ cao, trơn tuột bằng phẳng bụng dưới dùng sức nghênh hợp va chạm, vong tình giao hợp. Theo hương môn nghênh hợp, cái miệng nhỏ nhắn còn vong tình trên rỉ thật thoải mái. Sư nương thật thoải mái. Ân. Nhỏ phu quân làm lỗ nhỏ đẹp quá. Sư nương không được rồi. Muốn thư sướng rồi. Đâm đỉnh đến hoa tâm. Nghe sư nương Phương Ngọc Tuệ dâm gọi, Dương Tiểu Thiên hầu như muốn chống đỡ không nổi. Mà Phương Ngọc Tuệ tự mình cũng bị côn thịt kích thích cắn môi ngửa đầu, tóc dài tán loạn. Non mềm hai trái đào tiên lắc lư hoảng động, bị Dương Tiểu Thiên chống đối được phải rên rỉ cuồng chiến, thở gấp liên tục, vui vẻ lâm ly, dục tiên dục tử. Đột nhiên sư nương Phương Ngọc Tuệ thật cao ngửa lên nửa người trên, bất động, cổ ái dịch từ hoa tâm điên cuồng bắn ra, để cho Dương Tiểu Thiên côn thịt một trận lửa nóng, theo sư nương Phương Ngọc Tuệ cao trào mất đi, siết chặt thân thể chậm rãi phóng mềm. Sau đó ngưỡng ngã ở trên giường. Trắng miệng thân thể mềm mại đổ mồ hôi lâm ly, kiều mềm vô lực nằm quỳ ở trên giường, tuyết trắng mê người bắp đùi lười biếng dang rộng ra, bày ra tiêu hồn khoái cảm về sau dâm mị khí tức. Đè nén xuân tình dục hỏa đạt được thư sướng phát tiết, chi ma khoái cảm dốc toàn bộ lực lượng, sư nương Phương Ngọc Tuệ nhắm mắt thở dốc, chìm đắm hưởng thụ thơm ngọt trở về vận, cách một trận, trên mặt bắt đầu có e thẹn ấy nấy biểu tình. E thẹn chính là mình chung quy khắc chế không nổi xuân tình nhộn nhạo. E thẹn vô hạn mà âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực. Sư nương, thỏa mãn sao, ta chơi ngươi thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên ôm sư nương Phương Ngọc Tuệ mềm giọng ôn tồn. Nhỏ bại hoại, ngươi cường hãn, làm sư nương thật thoải mái, ngươi thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Sư nương Phương Ngọc Tuệ mặt mày ngậm xuân e thẹn oán trách. Chỉ cần sư nương vui sướng thoải mái. Ta chính là tinh tận người vong cũng vậy cam tâm tình nguyện. Dương Tiểu Thiên ôm nhu âu yếm lấy sư nương Phương Ngọc Tuệ đầy ắp bộ ngực sữa. Nhỏ bại hoại. Sư nương Phương Ngọc Tuệ hung hăng bấm Dương Tiểu Thiên một cái, lại mãn nhãn vui mừng, rút vào hắn rộng trong lòng nói ngươi sẽ không sợ bà nội ngươi bọn họ trở về nhìn thấy. Sợ cái gì a? Ta là an ủi sư nương nha, hơn nữa còn đem sư nương an ủi như vậy thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích. Xấu lắm, nhỏ bại hoại. Sư nương Phương Ngọc Tuệ kiều mị khẽ hôn Dương Tiểu Thiên một ngụm. Trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng một đống, ráng chuyển hướng bên trong. Dương mở bạch ngọc vậy phù dung non mềm gò má e lệ phải say rượu đồng dạng đỏ tươi ướt át, chính là liên cả thùy tai cùng trắng ngần gáy ngọc đều đỏ bừng. Sư nương Phương Ngọc Tuệ phong thái giảo mị kiều diễm mê người ngọc má lúng đồng tiền hiện ra như lên tiên cảnh dường như sướng khoái xuân cười, lồi lõm tinh tế hương cơ ngọc phu thân thể mềm mại lộ ra lóng lánh một chút đổ mồ hôi vô lực nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Mà Dương Tiểu Thiên còn không có đạt được thỏa mãn, vừa rồi bởi vì sư nương Phương Ngọc Tuệ cao trào, khung thịt tại sư nương Phương Ngọc Tuệ lỗ nhỏ bên trong chăm chú chỉ vào, để cho sư nương Phương Ngọc Tuệ cao trào tới càng thêm mỹ nhanh. Khung thịt tại sư nương Phương Ngọc Tuệ lỗ nhỏ bên trong hưởng thụ lỗ nhỏ co giật, cái loại cảm giác này để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa không khống chế được chính bản thân, hiện tại theo sư nương Phương Ngọc Tuệ cao trào chậm rãi rớt xuống. Khung thịt lại đang sư nương Phương Ngọc Tuệ lỗ nhỏ bên trong co rúm. Sư nương Phương Ngọc Tuệ kinh hô nói nhỏ phu quân, ngươi thế nào còn không có đi ra, thật lớn, ta không được rồi. Dương Tiểu Thiên này quản sư nương Phương Ngọc Tuệ gọi, khung thịt tiếp tục co rúm, hơn nữa càng đào càng nhanh, để cho sư nương Phương Ngọc Tuệ lỗ nhỏ ái dịch lại tăng nhiều, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác lại truyền tới sư nương Phương Ngọc Tuệ toàn thân, để cho đầu óc trống rỗng. Ngươi muốn phải làm chết sư nương. Không được rồi. Quá sung sướng. Lại muốn tới rồi. Muốn chết. Muốn chết. Đợt thứ nhất cao trào không có thối lui, theo Dương Tiểu Thiên kịch liệt đâm thọc, lỗ nhỏ lại một trận co giật, đợt thứ hai cao trào lại mãnh liệt đi tới, so với lần đầu tiên tiết tốt hơn, sư nương Phương Ngọc Tuệ căng thẳng một hồi lâu bản thân hương mông. Mà Dương Tiểu Thiên quy đầu theo Phương Ngọc Tuệ cao trào ái dịch trùng tích, lại cũng vậy không thể chịu đựng được, hai tay nắm chặt Phương Ngọc Tuệ ngọc nhũ, khung thịt nhiều lần đập phải Phương Ngọc Tuệ chỗ sâu nhất, theo Dương Tiểu Thiên hổ gầm sư nương. Thật là giỏi. Ngươi lỗ nhỏ kẹp ta khung thịt thật là chặt. Ái dịch thật là nóng. Ta muốn tới rồi. Cũng muốn phải tiết cho sư nương. Nói lấy. Dương Tiểu Thiên gắt cao để ở sư nương Phương Ngọc Tuệ hoa tâm, tinh trùng lại nóng vừa nhanh toàn bộ bắn vào Phương Ngọc Tuệ hoa tâm phía trên, thẳng rót tử cung. Mà Phương Ngọc Tuệ theo Dương Tiểu Thiên phóng ra, hoa tâm lại là một trận co rút nhanh, này lửa nóng ba nóng cảm, để cho Phương Ngọc Tuệ không thua gì lại nữa rồi một lần cao trào. Phương Ngọc Tuệ hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên phần lưng, hai chân nâng lên, chặt mang theo Dương Tiểu Thiên tập mông, chờ hai người cao trào chậm rãi phai đi. Dương Tiểu Thiên cùng Phương Ngọc Tuệ lại nói dưới lặng lẽ nói, Phương Ngọc Tuệ mới ngủ giấc nghỉ ngơi. Dương Tiểu Thiên sau khi rời đi, đương nhiên là đi an ủi mình hai vị kiều thê Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung, tại trong khuê phòng mặt, hai nàng sớm đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích hẳn lên nồng nặc xuân ý. Mà Dương Tiểu Thiên vừa thấy hai vị kiều thê mị thái không khỏi một cổ dục hỏa từ đan điền chảy khắp toàn thân, lớn côn thịt lại rục rịch dục động gắn gượng hẳn lên coi như gậy to chù y như nhau. Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung vừa thấy thân thể cũng vậy nóng lên, lỗ nhỏ không tự chủ chảy ra dâm thủy, khí tức cũng vậy to trọc hẳn lên, không tự chủ đưa tay cầm Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng qua lại vỗ về chơi đùa, Dương Tiểu Thiên rời đi Thiên Sơn về sau. Hai nàng thường xuyên nhớ Dương Tiểu Thiên, ra nếm tình ái mỹ diệu các nàng, đêm khuya vắng người thời điểm, hàng ngày là trắng đêm khó ngủ, hiện tại phu quân Dương Tiểu Thiên đang ở trước mắt. Các nàng đâu sẽ không tha mở ra chính bản thân thỏa thích hưởng thụ đâu nè. Dương Tiểu Thiên bị Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai con ngọc thủ sờ toàn thân phát nhiệt, đại nhục bổng kiên cố hơn dơ cao đến, cực đại quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe chiếu sáng, hai tay không khỏi tham lam bóp làm Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nhũ phong. Qua lại hút hai người môi đỏ mọng, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung bị làm Dương Tiểu Thiên mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu tình. Dương Tiểu Thiên ngửa người nằm ở trên giường, Liễu Như Tiên phục hạ thân thể cầm phu quân Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, vươn cái lưỡi thơm tho liếm làm Dương Tiểu Thiên quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút, một tay tại trên nhục bổng hạ sáo động. Tay kia đùa bẩn Dương Tiểu Thiên này hai cái lớn trứng, khi thì vươn cái lưỡi thơm tho tại quy đầu bốn phía liếm làm, dùng đầu lưỡi khiêu khích mã mắt, kích thích Dương Tiểu Thiên quy đầu phát cứng rắn, chảy ra thủy đến. Khi thì càng làm quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng cấp tốc phun ra nuốt vào, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên gọi vào ta. Như tiên sư tỷ, tốt sẽ lại. Làm. Cái miệng nhỏ nhắn. Tốt. Tốt. Lợi hại nha. Đại nhục bổng của ta bị ngươi làm cho thật thoải mái. Nga. Nga. Khá lắm. Dâm phu nhân. Dùng sức hút. Lúc này Hoa Linh Dung đã nhảy qua kỵ đến trên mặt Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên lè lưỡi liếm làm hoa linh dung ướt dầm về lỗ nhỏ, ngón tay cũng vậy không thành thật nhẹ nhàng qua lại vén làm hoa linh dung nồng đậm âm mao. Cũng không thì đưa ngón tay cắm vào lỗ nhỏ nhục động bên trong trừ chơi đùa lấy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ liếm này ướt át lỗ nhỏ, trêu chọc hút này tươi mới nổi lên nhỏ âm hạch, hoa linh dung bị khiêu khích mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không dứt. Tình dục cao chích, dâm thủy tràn lan, rên rỉ không ngừng. Ba người tại Thiên Sơn thời điểm, cũng đã phối hợp rất khá, lúc này càng là phối hợp được phải vừa đúng. Ai nha? Phu quân. Thiếp muốn. Cũng bị ngươi đùa chơi chết. Hoa Linh Dung tê dại hai chân run rẩy không chỉ có, bộ phận sinh dục liều mạng về phía trên nghiền nát, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh dồn dập thở dốc, hai tay phát tiết dường như nhào nặng xoa vuốt bản thân hai trái đào tiên, làm cho đầu vú phát cứng trắng phình to. Tuyết trắng nhũ phong biến hình cấp tốc phập phồng. Lúc này liếm làm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn liễu như tiên cũng không nhịn được nửa dục hỏa mang đến kích thích, bò dậy không kịp chờ đợi cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đem lỗ lồn của mình nhắm ngay quái vật lớn, chậm rãi ngồi xuống, cho đến quái vật lớn toàn bộ cây vừa vào lỗ nhỏ. Lại phong phú lại trướng đầy, liễu như tiên mới không tự chủ được phát sinh thở dài thỏa mãn tiếng nga. Nga. Đối với. Chính là như vậy. Trời ạ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Phu quân thật lớn. Thật to. Liễu như tiên không khỏi đông đưa mông to trên dưới đỉnh động, Dương Tiểu Thiên hướng về phía trước dùng nghênh hợp, tại tình ái dưới sự kích thích, Dương Tiểu Thiên cảm thấy liễu như tiên lỗ nhỏ ẩm ướt nóng hổi, làm lên tư vị quá tuyệt vời. Không khỏi tăng nhanh hướng về phía trước đỉnh động tốc độ, dùng sức đâm thọc. Mỗi một lần đào đưa đều khiến cho quái vật lớn sâu đậm cắm vào lỗ nhỏ hung hăng va chạm hoa tâm, trận trận tê dại, chua mỏi ngứa khoái cảm từ nhỏ huyệt dâng lên. Liễu như tiên phóng đãng trên dưới trái phải đỉnh động tuyết trắng mông to, thay đổi rất nhanh vỗ vào Dương Tiểu Thiên trong háng, phát sinh ba ba ba thanh âm, thoải mái liễu như tiên toàn thân phấn khởi, hai tay ôm chầm hoa linh dung liều mạng hút hoa linh dung đôi môi. Đồng thời hai tay phát tiết dường như tại hoa linh dung viên kia nhuận trên vú bóp làm hung hăng lắc lắc, hoa linh dung cũng vậy kịch liệt mà đáp lại liễu như tiên động tác, tại liễu như tiên đầy đặn trên vú qua lại hút, liếm làm, Dương Tiểu Thiên bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng về phía trước đâm thọc, đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở hoa linh dung lỗ nhỏ bên trong nhanh chóng co rúm, liếm làm. Thoải mái được phải liễu như tiên phát sinh dâm lãng cực kỳ tiếng kêu gân. Nga. Đẹp quá. Nóng quá. Thật lớn. Lỗ nhỏ. Quá. Quá. Thư thái. A. A. Thật là lợi hại. A. Liễu như tiên điên cuồng mà đông đưa mông to, tóc không được đông đưa, trong miệng phát sinh điên cuồng dâm gọi, phát tiết trong lòng khoái cảm. Hoa Linh Dung cũng bị Dương Tiểu Thiên làm cho cũng vậy lớn tiếng trên rỉ ra. Ân. Tốt. Hảo phu quân. Ngón tay ngươi. Tốt. Thật là lợi hại. Dùng sức cắm. A. À. Ngươi liếm đến thiếp. Tiểu đậu đậu. Thật là thoải mái. Nga. A. À. Thế nào hút vào. Tốt. Thật là ngứa. A. À, hút thiếp. Nước chảy. A. À. Thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên nghe hai cái kiều thê dâm gọi, quái vật lớn càng là dùng sức làm liễu như tiên dâm huyệt, miệng cũng vậy không được chơi đùa lấy hoa linh dung dâm huyệt, ba người lâm vào tính dục triều dân trong, kịch liệt giao hợp, tính chất khí kết hợp phát ra, phát tư, dâm mỹ tiếng. Dương Tiểu Thiên như giả thú tiếng thở dốc, hai nàng điên cuồng tiếng trên rỉ đang vào một chỗ không ngừng ở trong phòng tiếng vọng, liễu như tiên cùng hoa linh dung bị làm cho hương mồ hôi nhỏ giọt, dục tiên dục tử. Cực lực đông đưa mông co nghênh hợp. Liễu như tiên phát sinh dâm gọi ta. Phu quân. Ta hảo phu quân. Ai nha. Bị ngươi làm chết. Ngươi đại dương vật. Thật to. Thật dài. Thật cứng rắn. Nóng quá. A. À. A. À. Tốt. Thật là thoải mái. A. À. Đâm đỉnh đến trong tử cung. A. À. Dùng sức. Đang dùng lực. trong thanh âm lộ ra cực độ vui sướng. Hoa Linh Dung điên cuồng hoảng động mông to trên dưới mài động, hận không thể Dương Tiểu Thiên ngón tay cùng đầu lưỡi càng thêm thâm nhập, đồng thời dâm đãng khóc gọi vào a. Ta hảo phu quân. Tốt. Thật là ngứa. Lỗ nhỏ bên trong. Tốt. Thật là ngứa. Ta muốn. Muốn đại dương vật. Cắm huyệt. A. À. Nhanh. Dùng lực đụ như tiên. Hung hăng làm chơi nàng. Nhanh làm cho nàng thoải mái. Đụ ta lỗ nhỏ. A. À. Hoa Linh Dung liều mạng tại hai người giao hợp ra nhào nặn xoa vuốt, một tay hung hăng thắt liễu như tiên nhũ phong, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại liễu như tiên dâm huyệt bên trong ra vào. Dương Tiểu Thiên bị hai cái kiều thê dâm gọi tiếng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng đỉnh động. Dương Tiểu Thiên mỗi một lần tiến vào đều cho liễu như tiên mang đến cực lớn khoái cảm, Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà đâm đỉnh tặng rồi mấy trăm dưới, liễu như tiên huyệt thịt thật chặt bao lấy quái vật lớn. Không ngừng đào đưa khiến cho liễu như tiên dâm thủy giàn dụa, hai người giao hợp chỗ trơn không gì sánh được, lớn quái vật lớn điên cuồng đâm thọc lỗ nhỏ thì, liễu như tiên hầu như cũng không thể hô hấp. Liễu như tiên phát tiết dường như dâm gọi ta. A. À. Hảo phu quân. A. À. Không được rồi. Thiếp muốn. Muốn thư sướng rồi. Dùng sức. A. À. A. À. Liễu như tiên một trận cấp tốc trên dưới nhún động sau đó, liều mạng để ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, lỗ nhỏ một trận dồn dập co rút lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết toàn thân như nhũn ra, không được trên trĩ, toàn thân kinh động. Thỏa mãn đã vô cùng hưởng thụ cao trào khoái cảm. Hoa Linh Dung vừa thấy cấp thiết nói như tiên. Nhanh một chút đi. Ta muốn. Muốn phu quân cắm huyệt. Nhanh. Ta không chịu nổi. Nói lấy cấp thiết đứng lên, nằm úp sấp quỳ ở bên cạnh, to đầy cặp mông về phía sau dâm đảng kiều lấy không được đong đưa, ướt nhẹp dâm huyệt về phía sau mở ra, tích tích đáp đáp chảy dâm thủy, Hoa Linh Dung dâm đảng kêu lên phu quân. Nhanh. Thiếp. Muốn. Muốn ngươi dùng đại dương vật. Cắm ta lỗ nhỏ. Nhanh lên một chút tới sao. Ta muốn. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, xoay người đem liễu như tiên đè xuống giường, nhanh chóng rút ra quái vật lớn, chỉ nghe phát tư một tiếng, quái vật lớn từ liễu như tiên lỗ nhỏ bên trong đi ra rồi, một cổ dâm thủy từ liễu như tiên lỗ nhỏ bên trong bắn ra không ngừng chảy, hương thơm xông vào mũi. Làm cho trên giường một tảng lớn, liễu như tiên phát sinh cực độ tê dại tiếng trên rỉ, hưởng thụ cao trào khoái cảm. Dương Tiểu Thiên đi tới Hoa Linh Dung phía sau, từ phía sau đem quái vật lớn nhắm ngay không được đóng mở lỗ nhỏ, hai tay kéo Hoa Linh Dung mông to dùng sức về phía trước đâm một cái, lớn quái vật lớn nhanh chóng vừa vào dâm huyệt trong, thoải mái Hoa Linh Dung thật dài rên rỉ một tiếng. Trực giác được phải lỗ nhỏ lại trướng, lại ngứa, lại ma, trăm vị đầy đủ hết, không khỏi dâm đảng về phía sau nhún động mông to cũng ỏn ẻn kêu lên tốt. Phu quân. Tốt. Thật lớn. Thật to. Nóng quá. Đại dương vật. Nhanh. Dùng sức. Làm chơi thiếp. Dùng sức. A. À. Dương Tiểu Thiên bị một tiếng này tiếng dâm gọi kích thích mà bộc phát ra thú tính, dùng sức đâm thọc, một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm Hoa Linh Dung lỗ nhỏ, thật sâu cắm vào lỗ nhỏ trong, trong háng va chạm mông to phát sinh ba ba thanh âm. Hoa Linh Dung thân thể mềm mại kịch liệt trước sau nhún động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, đẩy đà nhũ phong trước sau kịch liệt nhảy lên coi như muốn rớt xuống, Dương Tiểu Thiên từ phía sau nắm bắt hai trái đào tiên dùng sức bóp làm, thưởng thức, hạ thân hung hăng đâm thọc. Nhiều lần thẳng đâm đỉnh hoa tâm, thoải mái Hoa Linh Dung tứ chi bách hài đều tê dại không dứt, khoái cảm không ngừng, không khỏi vong tình về phía sau đông đưa, mông to nghênh hợp phát sinh vui vẻ mà dâm đảng tiếng kêu. A. À. A. À, hảo phu quân. Ngươi quá liền sẽ khô. Làm chết thiếp. A. À, sắp bị ngươi chơi xuyên. Dùng sức. Thật là lớn dương vật. Ta yêu ngươi. A. À, A. À, đẹp quá. Dùng sức. A. À, Hoa Linh dung dâm đãng tiếng kêu kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát toàn thân tiềm năng, thật nhanh đào đưa, thẳng làm Hoa Linh dung về phía trước mạnh mẽ đứng thẳng, khuôn mặt nằm quỳ ở trên giường phát sinh, ưng ưng, tiếng rên rỉ. Hoa Linh dung vẻ mặt say lòng người mị thái, cho dù ai cũng nhìn không ra trước băng thanh ngọc khiết dáng dấp, ngược lại là cái kiều mị dâm đảng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích cả người của nàng, rốt cuộc bạo phát trong xương cốt dâm đảng cùng trống rỗng tình dục. A. A. Đẹp quá. A. Hảo phu quân. Làm. Thiếp. Thật là thoải mái. A. Thế nào sung sướng như vậy? A. Hảo phu quân. Ngươi quá mạnh mẽ. A. Dương Tiểu Thiên ra sức đào đưa, làm được âm thần lật vào nhảy ra, dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên mặt đất. Dương Tiểu Thiên lại làm mấy trăm dưới, chỉ cảm thấy Hoa Linh dung cả người một trận run rẩy, trong âm hộ gấp co rút lại không được mút quy đầu, kẹp quy đầu thoải mái cực kỳ. Hoa Linh dung điên cuồng về phía sau nhún động mông to, toàn thân co giật âm tinh thư sướng đi ra, thoải mái nàng toàn thân bủng rủng về phía trước nằm úp sấp đi, quái vật lớn theo miệng huyệt ra, Hoa Linh dung phát sinh, nga nga nga nga, tiếng rên rỉ. Lỗ nhỏ một cái hợp lại chảy dâm thủy, miệng huyệt bị quái vật lớn làm cho cửa động mở rộng ra, không được co rút lại, nàng cả người nằm quỳ ở trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân coi như mới từ trong nước lao ra như nhau. Lúc này Dương Tiểu Thiên đi tới liễu như tiên bên người, đem quái vật lớn cắm vào mới vừa bị làm xong lỗ nhỏ bên trong đâm thọc hẳn lên, làm mấy trăm dưới lại tới đến Hoa Linh dung bên người cắm vào còn đang trong hưng phấn lỗ nhỏ bên trong. Như vậy đền đáp lại tại hai cái lỗ nhỏ bên trong đâm thọc, một người độc hưởng hai cái kiều thê thân thể, theo thời gian trôi qua, Hoa Linh dung cùng liễu như tiên bị làm thư sướng một lần lại một lần, khiết hai người toàn thân không còn chút sức lực nào phấn khởi cực kỳ, dâm thủy chảy một giường. Dương Tiểu Thiên mới tại Hoa Linh dung cùng liễu như tiên lỗ nhỏ bên trong bắn vào nóng hổi tinh dịch, thoải mái nằm úp sấp ở Hoa Linh dung cùng liễu như tiên đầy đặn trên thân thể hưởng thụ, ba người tại kịch liệt giao hợp về sau đều đã mệt mỏi lực tẩn nằm ở trên giường. Dương Tiểu Thiên nghỉ ngơi một hồi, đã khôi phục tinh thần, bất quá Hoa Linh dung cùng liễu như tiên liền không giống nhau, hai nàng tại Dương Tiểu Thiên trong lòng ngủ say hẳn lên, Dương Tiểu Thiên nhìn hai vị kiều thê ngủ say dáng dấp, ở trong lòng cười cười. Nội tâm cảm thấy hết sức hạnh phúc cùng ngọt ngào. Từ Dương gia biệt viện đi ra, Dương Tiểu Thiên trực tiếp trở lại Đông Phương Thế Gia, mới vừa đi đến thư phòng, đã nhìn thấy Tây Môn Như Yên tại bên bàn đọc sách bên đi tới đi lui. Như là xảy ra chuyện gì, thấy Dương Tiểu Thiên sau khi đi vào, cau mày mới thư triển ra. Bước nhanh đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt nói nhỏ phu quân, ngươi rốt cục trở lại rồi, Bắc Đường Hùng bọn họ đã đến. Nhanh như vậy a? Dương Tiểu Thiên có chút giật mình, liền vội vàng nói vậy ta lập tức đi ngay thấy bọn họ sao? Cũng tốt, dù sao không có khả năng chậm trễ bọn họ. Tây Môn Như Yên suy nghĩ một chút nói này phu quân ngươi hết thảy đều phải cẩn thận. Yên tâm đi. Dương Tiểu Thiên ứng tiếng nói, mang cốt Đông Phương kiếm mặt nạ da người, sau đó tại Tây Môn Như Yên nhiều lần cẩn thận ăn nói dưới, cùng Tây Môn Như Yên cùng đi đến Đông Phương Thế Gia phòng nghị sự, trong phòng nghị sự mặt thập phần náo nhiệt. Đông Phương Tương Nghi cùng Lam Phượng Nhi đang ở chào hỏi Bắc Đường Thế Gia người. Dương Tiểu Thiên bước nhanh đi lên. Trong miệng ấy nấy nói các vị đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thực sự xin lỗi xin lỗi. Đông Phương Tương Nghi mới vừa thấy Dương Tiểu Thiên thời điểm, nội tâm khiếp sợ không thôi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nàng biết trước mắt ca ca Đông Phương kiếm là do Dương Tiểu Thiên trang phục, liền vội vàng nói chúng ta mới vừa nói lên đại ca còn ngươi. Còn tưởng rằng ngươi ra ngoài làm việc muốn chậm một chút mới vừa về. Bắc Đường huynh tới rồi. Ta làm sao có thể còn ở bên ngoài làm việc đâu nè. Dương Tiểu Thiên nói Bắc Đường huynh cực khổ. Ha ha, Đông Phương huynh quá khách khí. Bắc Đường Hùng cao giọng cười ha hả hy vọng lần này Lạc Dương đối với lão phu mà nói, là một khó quên chi được là được. Ha ha, Bắc Đường huynh yên tâm, tiểu đệ sớm sắp xếp xong xuôi. Dương Tiểu Thiên cũng vậy vừa cười vừa nói, bởi Đông Phương kiếm so với Bắc Đường Hùng ít một chút. Cho nên Dương Tiểu Thiên tại Bắc Đường Hùng trước mặt tự xưng tiểu đệ. Tại lúc nói xong, Dương Tiểu Thiên cẩn thận quan sát Bắc Đường Hùng,

hầu như muốn rách áo ra, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa tới nó một trận khẽ rung, chân ngọc thon dài, càng thêm hiển thừa dịp nàng vóc người cao gầy, cặp mông tràn ngập co giãn sức dụ dỗ. Từ vóc người cùng dung mạo đến xem, Bắc Đường Linh Nhi là hoàn toàn thừa kế Lý Linh Yên xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên nhìn nhóm người này mỹ nữ, trong lòng tại chảy nước bọt, bất quá lúc này thân phận của hắn là Đông Phương Kiếm, đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài, thật thế nhưng là làm khó Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đang khách sáo về sau, cùng Bắc Đường Hùng nói chuyện phiếm vài câu, Nam Cung Linh liền mượn cớ có chút mệt mỏi, để cho Tây Môn Như Yên mang theo nàng đi phòng khách nghỉ ngơi, còn lại Vương Nghiên Vân, Trương Tố Tố, Lý Linh Yên. Bắc Đường Linh Nhi cũng vậy không có phương tiện quấy rối các nam nhân nói chuyện, với là theo chân Tây Môn Như Yên trở lại bản thân phòng khách, trong phòng nghị sự mặt, chỉ còn lại Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ cùng với Dương Tiểu Thiên. Bắc Đường Hùng vừa nhìn thấy nữ nhân toàn bộ đi ra ngoài về sau nói với Dương Tiểu Thiên, Đông Phương Huynh, buổi tối thế nhưng là có hoa uống rượu. Yên tâm đi, Bắc Đường Hùng, việc này tiểu đệ sớm sắp xếp xong xuôi. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Bắc Đường Hùng cư nhiên sẽ có như vậy yêu thích, nghĩ thầm điểm ấy tốt xử lý, chỉ cần cùng nữ nhân có quan hệ đồ đạc, hết thảy đều không là vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tây Môn Huynh, Độc Cô Huynh cùng Nam Cung Huynh lúc nào đến? Bắc Đường Hùng hỏi. Phải là hai ngày này sao? Dương Tiểu Thiên này nhưng không dám xác định bọn họ đã lâu đến, cho nên tùy ý có lệ đi qua. Vậy cũng tốt, Đông Phương Huynh, không biết lần trước lão phu tìm ngươi thương nghị sự tình, ngươi thế nào suy tính? Bắc Đường Hùng hỏi. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, đầu liền lớn lên, Dương Tiểu Thiên vốn chính là giả Đông Phương Kiếm, hắn làm sao biết Bắc Đường Hùng tìm Đông Phương Kiếm thương nghị chuyện gì, nếu mà lúc này không trả lời, nhất định sẽ bị Bắc Đường Hùng chọc thủng, đầu nhanh chóng lưu chuyển, trong miệng nói. Tiểu đệ đã cân nhắc qua, hết thảy đều nghe Bắc Đường Huynh an bài. Hắn trả lời như vậy, mặc kệ nói như thế nào, Bắc Đường Hùng trong lúc nhất thời vẫn không thể nhìn ra Đông Phương Kiếm là giả mạo, hắn tùy theo thủy đẩy thuyền, biểu thị lấy mặc kệ thương nghị chuyện gì, chính bản thân hết thảy đều nghe Bắc Đường Hùng an bài, dựa theo trước tư liệu. Bắc Đường Hùng là một cái tự phụ người, đặc biệt thích cao cao tại thượng cảm giác, Dương Tiểu Thiên nói như vậy, chính là vì để cho Bắc Đường Hùng đứng ở chỗ cao. Quả nhiên, Bắc Đường Hùng nghe xong Dương Tiểu Thiên nói về sau, trong miệng cười vang nói lão phu kia liền từ chối thì bất kính. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.